Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Đại Đạo Pháp. Phong Dật trọn vẹn tại Phạt Tủy Điện chờ đợi gần 300 năm, rốt cuộc tại một viên tâm bình tĩnh phía dưới trao đổi cái kia sau cùng một tầng. Vạn trượng quang mang đất bằng lên, đại đạo chi hoa khắp nơi trên đất ra, tại Phong Dật trao đổi tầng cuối cùng Phạt Tủy Điện thời điểm, dị tượng nổi lên, đại đạo chi hoa lơ lửng tại Phạt Tủy Điện trên không, bộc phát ra vạn đạo quang mang trước đó vậy liền đến quang mang trong nháy mắt liền hướng phía đại đạo chi hoa hội tụ mà đi, không ngừng tại đại đạo chi hoa bao quanh lấy. Giờ khắc này, đại điện bên ngoài thanh đỏ thấm cười lớn một tiếng, trên thân không ngừng mà bộc phát ra từng đạo quang mang, những ánh sáng này liền tựa như cấm chế sợi tơ, từ thanh đỏ thấm trên thân từng vòng bị lột xuống. Bỗng nhiên thanh đỏ thấm một bước lên trời, hóa thành một con mấy chục vạn dặm thanh loan, trên thân không ngừng mà tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, chính là cái kia thiên đạo tử chờ người, ở tại trước mặt liền tựa như một con kiến. Quen thuộc về sau, cái này thanh loan ở đây hóa thành thanh đỏ thấm thân thể, rơi xuống Dược lão bên người, cung kính nói rằng. Thanh đỏ thấm bái kiến Dược lão. Ăn, không tệ, xem ra nhiều năm như vậy ngươi cái kia không bị trói buộc tính cách cũng coi là thu liễm không ít, về sau hảo hảo phụ tá Phong Dật đi, nếu không chúng ta cuối cùng vẫn là một cái chết. Dược lão thanh âm truyền vào thanh đỏ thấm lỗ tai. Giờ phút này Lôi Hổ cùng Kim Phượng hai người trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, bất quá bọn hắn biết, dùng không được bao lâu, mình cũng sẽ cùng thanh đỏ thấm đồng dạng, hoàn toàn bị giải phong đi ra. Giờ phút này, tại Phạt Tủy Điện bên trong Phong Dật, đứng cái kia đó đại đạo chi hoa phía trên chung quanh thân thể liền đến quang mang không ngừng vần quanh, trong nháy mắt liền tiến vào đại đạo chi hoa bên trong, đại đạo chi hoa lần nữa biến hóa. Hình thành một loại khác sắc thái, giờ khắc này, Phạt Tủy Điện rốt cuộc bị Phong Dật viên mãn mở ra. Một đoạn khó chát chát pháp quyết xuất hiện ở Phong Dật trong ấp, so với lúc đầu mình lấy được đạo tâm quyết phải mạnh mẽ hơn nhiều, Phong Dật có một loại cảm giác, chỉ cần mình tu luyện cái này pháp quyết, thực lực tuyệt đối sẽ thẳng tắp tăng lên, nhưng mà thời khắc này Phong Dật lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái gì là nói? Đều nói 3000 đại đạo, cắt lấy nó một, thế nhưng là 3000 đại đạo không đều là người khác đi qua nói sao? Vừa đều là người khác đi qua đạo, vậy những này đắc đạo người cuối cùng vì cái gì sẽ chết đi? Là bọn hắn chỗ đi nói không viên mãn sao? Không có khả năng, vừa cái này nói là bọn hắn sáng tạo ra, lại thế nào sẽ không viên mãn, giải thích duy nhất chính là đi những này nói người, cuối cùng vẫn không có đào thoát số chết. 3000 đại đạo được tu có thể đi, nhưng là không thể đi đến cuối cùng, nhất định phải đi ra con đường của mình, mới có thể ngạo nghễ tại ngoại vật, chỉ có đi ra chính mình đạo, mới có thể có được mình pháp. Pháp. Đạo pháp. Có đạo mới có pháp. Phong Dật giờ phút này trong lòng không ngừng mà minh ngộ, giờ khắc này, liền xem như 3000 đại đạo đại viên mãn bày ở Phong Dật trước mặt, Phong Dật cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Coi như đại viên mãn lại như thế nào? Ngươi đến cuối cùng còn không phải chết đi. Ta muốn đi chính mình đạo thành tựu mình pháp. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ, bỗng nhiên trong ấp pháp quyết sụp đổ ra. Phong Dật không có đi nghỉ ngơi Phạt Tủy Điện đại viên mãn hình thành đạo pháp. Mặc dù hắn đã nhớ tại tâm, nhưng là Phong Dật cũng không có tu tập. Đi chính mình đạo thành tựu mình pháp, đạo pháp gốc rễ chính là tâm ta chí kiên, đánh đâu thắng đó. Bỗng nhiên, Phong Dật hướng phía trên không bước ra một bước này tựa như hồn nhiên thiên thành. Bỗng nhiên, Phong Dật hướng phía hư không vung ra cánh tay, cái này vung lên thiên địa oanh minh, đạo pháp tự nhiên. Theo Phong Dật một bước này, theo Phong Dật cái này vung lên. Tư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm không rõ kiểu chữ, nhưng mà cái này mấy trăm không rõ kiểu chữ Phong Dật lại thấy rõ ràng, nhìn rõ ràng. Cái này chính là mình đạo, cái này chính là mình pháp, cuối cùng rồi sẽ thành tựu vô thượng đại đạo, ta liền xưng ngươi là đại đạo pháp. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc sáng tạo ra đi ra đạo pháp của mình, Giờ khắc này, Phong Dật toàn thân đều bao phủ một cỗ không hiểu khí tức. Cỗ khí tức này rất nhạt, nhưng lại để cho người ta có một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, tựa như Phong Dật cả người chính là đạo pháp. Phong Dật xếp bằng ở kỳ dị đại đạo chi hoa phía trên, thể nội không ngừng vận chuyển mình đại đạo pháp. Một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng từ Phong Dật trên thân tiêu tán mà xuất. Giờ khắc này, Phong Dật cảnh giới vô biên vô tận tăng trưởng, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết mình cảnh giới hiện nay đạt đến loại trình độ gì, nhưng là Phong Dật biết tuyệt đối so với mộng linh cảnh cao hơn. Phạt tủy điện bên ngoài, Dược lão chờ mặt người lộ hoảng hốt, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm phạt tủy điện phía trên. Giờ phút này Phong Dật thân ảnh đã chiếu ra ở trên không. Đại đạo pháp, đại trí tuệ, đây là đứng ngạo nghễ tại đại viên mãn phía trên cảm giác. Phong Dật kẻ này thế mà lần nữa đột phá, thành tựu so sánh cái kia đại viên mãn cao hơn tồn tại. Nếu có một ngày Phong Dật có thể trưởng thành, cái kia Phong Dật đem sẽ trở thành thủy tổ. Dược lão hai mắt thần quang lưu màu nhìn chằm chằm phạt tủy điện phía trên Phong Dật hư ảnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, thanh đỏ thấm chờ người đầy mặt đều là hoảng sợ thần sắc, trong lòng kinh đào hãi lãng, bọn hắn biết thủy tổ đại biểu cho có ý tứ gì. Vào thời khắc này, thanh đỏ thấm trên thân thế mà cũng phóng xuất ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này thế mà thẳng đến phạt tủy điện mà đi, cùng Phong Dật trên thân phát ra quang mang không ngừng hô ứng. Cái này, cái này, cái này. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dược lão giờ phút này đã không cách nào áp chế kích động trong lòng cả lâm hô, bởi vì Phong Dật tại phạt tủy điện thành đạo, để thủ hộ phạt tủy điện thanh đỏ thấm cũng đi theo đạo cảnh tăng lên. Đây tuyệt đối chính là thường nhân nói như vậy, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tiểu tử này đến cùng là cái gì đầu thai chuyển thế, thế mà sẽ cường đại như vậy, lại có thể lĩnh ngộ đại đạo chân lý. Hồ Hán Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói rằng: đúng vậy a, liền xem như chúng ta muốn đi ra một bước kia cũng mười phần gian nan, nếu không cũng không dùng vây ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Một bước kia xem ra thật tồn tại. Ngay tại Dược lão bốn người lẩm bẩm thời điểm, thanh đỏ thấm trên người quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này thanh đỏ thấm rõ ràng trở nên cùng trước đó không đồng dạng, trở nên càng thêm thoát tục. Chúc mừng thanh đỏ thấm đạo hữu bước vào một bước này. Dược lão, ngài quá khen. Không phải vậy, về sau đừng gọi ta Dược lão, ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể. Cái này, tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, chỉ lấy cảnh giới luận cao thấp, không thôi lớn tuổi vòng bối phận. Tốt a, ngộ chân đạo bản. Dược lão, Phật hiểu ngộ thật, mọi người không có nhìn lầm, Dược lão chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế tòa hạ một viên lão nhân sâm, mỗi ngày nghe Phật giảng đạo thành tựu cuối cùng Phật thân. Giờ phút này, Dược lão cảnh giới không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Phong Dật thân ảnh động, trong nháy mắt liền đi tới Dược lão năm người trước mặt, chỉ gặp Phong Dật cung kính nói rằng: Dược lão, mấy trăm năm, phạt tủy điện rốt cục giải phong hoàn thành, bên ngoài ta còn có việc còn lại, chờ ta làm xong việc tại tới giải phong. Dược lão gật đầu nói: đi thôi, vạn sự cẩn thận liền có thể. Đa tạ Dược lão. Phong Dật đi, đang mở ra phạt tủy điện phong ấm về sau rời đi. Đang Phong Dật trở lại động phủ thời điểm, đã đem gần 300 năm, Phong Dật còn nhớ rõ, từng nghe ba cái kia già giúp đồ ăn nói qua, mấy trăm năm về sau sẽ phát sinh một kiện đại sự, cho nên Phong Dật không có ý định bỏ lỡ. Bất quá, Phong Dật cảm thấy hiện tại hẳn là tăng lên một cái tu vi, tối thiểu nhất cũng muốn tăng lên tới mộng hư cảnh đại viên mãn mới có thể. Hiện tại, Phong Dật cảnh giới lấy đủ kém chính là lực lượng trong cơ thể, chỉ bất quá, coi như tăng lên, đây cũng là tăng lên đạo cảnh, Phật cảnh, yêu cảnh còn không cách nào tăng lên, thậm chí hiện tại ngay cả ma cảnh cùng dục cảnh cần ở nơi nào hấp thu tu luyện, Phong Dật đều không biết. Đột phá mộng hư cảnh tạm thời cần vẫn là linh mạch cùng tiên khí. Cho nên Phong Dật cũng không lo lắng hai thứ này tài nguyên không đủ, thế nhưng là muốn từ mộng hư cảnh sơ kỳ tăng lên tới mộng hư cảnh đại viên mãn, Phong Dật tuyệt mình hỗn độn châu bên trong cửu tiêu đan còn chưa đủ được rồi, bất quá, Cửu Tiêu Đan tạm thời còn không phải mình có thể nghĩ sự tình, vẫn là trước tăng cao tu vi rồi nói sau. Bỗng nhiên, mấy trăm đầu trăm vạn trượng linh mạch xuất hiện ở Phong Dật trong động phủ, còn có cái kia mấy chục vạn trượng thể lỏng linh khí, càng có cái kia khổng lồ tiên khí. Chỉ gặp Phong Dật mở cái miệng rộng, một cái huỳnh kình hấp thu trong nháy mắt, khổng lồ linh khí cùng tiên khí liền bị Phong Dật hấp thu đến trong thân thể theo lực lượng trọng lấp, Phong Dật khí tức không ngừng cường đại lên. Ngay một khắc này, Phong Dật thể nổi cái kia một đạo hỗn độn chi khí trong nháy mắt buông lỏng ra chín khỏa ấm ký, chỉ gặp ba viên tiên ấm lao ra Phong Dật thân thể, lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu, bị Phong Dật hấp thu thân thể tiên khí lập tức từ Phong Dật đỉnh đầu vọt tới ba viên tiên ấm bên trong. Chín khỏa tiên ấm hóa thành một viên, đang tiên ấm số lượng đạt đến bốn khỏa thời điểm, Phong Dật bên ngoài cơ thể, tôn này cùng Phong Dật giống nhau như đúc hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng tại thân thể bao quanh, đại đạo thanh âm càng là không ngừng. Vô thượng thư viện, hư không bên trong thương không lôi kiếp xuất hiện lần nữa, lít nha lít nhít kiếp vân ép tới rất thấp, trong nháy mắt, từng đạo kiếp lôi rơi xuống thẳng đến Phong Dật động phủ mà đi. Giờ phút này, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện tại Phong Dật động phủ trên không. Không ngừng vung ra nắm đấm của mình, đem kiếp lôi oanh sụp đổ ra trọn vẹn 99-81 đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, Phong Dật tu vi trực tiếp đột phá đến mộng hư cảnh. Nhất pháp thông, vạn pháp thông coi là vạn pháp quy nhất, tiên, Phật, yêu, lại có khác biệt gì, đạo cảnh đã là Phật cảnh, đã là yêu cảnh, đạo cảnh tăng lên, Phật cảnh, yêu cảnh cũng tương tự sẽ tăng lên. Phong Dật trong miệng không ngừng truyền ra ngôn ngữ, tiện tay vung lên, khổng lồ Phật khí xuất hiện, Phong Dật lần nữa đem cái này khổng lồ Phật khí hấp thu ầm vang ở giữa, Phong Dật thể nội không ngừng sinh ra từng khỏa xá lợi tử, chừng 9 khỏa, bất quá, Phong Dật trong nháy mắt liền đem 9 khỏa xá lợi tử hóa thành một viên, cùng lúc trước 3 viên tụ tập cùng nhau. Lại vung tay lên, khổng lồ yêu lực xuất hiện, Phong Dật đồng dạng hấp thu yêu lực. Hóa thành cửu cửu quy nhất một viên yêu ấm, cùng lúc trước ba cái gặp nhau cùng một chỗ. Trên trời cao quyển kia muốn tiêu tán thương không lôi kiếp thế mà lần nữa ngưng tụ, lần này càng thêm kinh khủng, bất quá, tại Phong Dật cái kia cuồng bạo chi cực lực lượng phía dưới yêu nguyên hóa thành tro bụi. Giờ phút này, 12 khỏa tiên ấm sẽ tập hợp một chỗ, bị Phong Dật thể nổi cái kia một tia hỗn độn chi lực xuyên thẳng qua trói buộc chung một chỗ. Phong Dật thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang. Oanh! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Bí cảnh chi tranh. 1. Trường sinh chi pháp. Giờ phút này, 12 khỏa tiên ấm sẽ tập hợp một chỗ, bị Phong Dật thể nổi cái kia một tia hỗn độn chi lực xuyên thẳng qua trói buộc chung một chỗ, Phong Dật thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Bình thường tới nói, vô luận là ai thể nổi đều khó có khả năng vượt qua 9 khỏa tiên ấm, mặc dù Phong Dật hiện tại thể nổi ấm ký khác biệt, thế nhưng lại chừng 12 khỏa, cái này đã vi phạm với thiên địa quy tắc. Phong Dật thể nội đột nhiên liền sinh ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, tựa như muốn đem cái này 12 khỏa ấm ký nổ tung, thế nhưng là một cỗ đạo cảnh xuất hiện, cỗ này đạo cảnh xuất hiện trực tiếp để cỗ này lực lượng cuồng bạo lắng lại, mà cái này đạo cảnh chính là Phong Dật chính mình đạo. Tại Phong Dật đạo cảnh áp chế xuống, 12 khỏa ấm ký từ từ bình tĩnh trở lại, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo kích ti, lặng lặng địa điểm gục ở chỗ này không giãy giụa nữa, nhưng là Phong Dật biết, đang mình cần bọn hắn thời điểm bọn hắn sẽ ấm vang bộc phát. Tiên đạo mộng hư cảnh, Phật đạo người Bồ Tát, yêu đạo huyễn nguyên cảnh, giờ phút này Phong Dật ba đạo đã đạt đến sơ kỳ, nhưng mà Phong Dật lần nữa bỗng nhiên khẽ hấp. Ba đạo chi khí trong nháy mắt bị Phong Dật hút vào phế phủ, hóa thành lực lượng khổng lồ, Phong Dật tu vi trong nháy mắt đạt đến ba đạo đại viên mãn. Giờ khắc này, Phong Dật thể nổi ba loại lực lượng không ngừng mà giao hội, rốt cuộc tại Phong Dật đạo cảnh áp chế xuống, hợp làm một thể đạo thể đệ tứ trọng. Trên trời cao tựa như muốn nứt mở, hạ xuống một cái đại thủ này thẳng đến Phong Giật mà đến. Chí tôn giới tất cả đại năng đều đang chăm chú, lòng của bọn hắn đã nâng lên tiếng nói con mắt bên trên, một khi Phong Giật thành công đón lấy đại thủ này, chí tôn giới đem loạn. Ngay tại tất cả mọi người chú ý đại thủ này giáng lâm thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền vào cái kia trong bầu trời, không có người nghe được cái này hừ lạnh một tiếng, liền xem như Phong Giật cũng không có cảm giác được. Nhưng là tại cái này hừ lạnh bên trong, từ trên trời cao rơi xuống đại thủ âm vang ở giữa sụp đổ ra. Ai? Hừ. Lại là hừ lạnh một tiếng, trên trời cao truyền đến một tiếng rên rỉ, đi theo chí tôn giới, vô thượng thư viện trên không bình tĩnh lại. Giờ phút này, chí tôn giới những cái kia đại năng mới hồi phục tinh thần lại. Ngay tại vừa rồi một khắc này, toàn bộ chí tôn giới tại hai tiếng hừ lạnh phía dưới, tựa như thời gian đình chỉ, tất cả mọi người, bao quát những cái kia đại năng đều không có phát giác chuyện biến hóa. Hét dài một tiếng truyền khắp toàn bộ vô thượng thư viện, một bóng người phóng lên tận trời, chính là cái kia đột phá Phong Giật. Giờ phút này Phong Giật bay đến vô thượng thư viện trên không, một tiếng mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức phát hiện mấy đạo thân ảnh chỗ, chỉ gặp Phong Giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Đất rung núi chuyển, Thương Hải Đồng Phủ trực tiếp bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ đá vụn bay loạn. Người tới chính là Phong Giật, mặc dù vô thượng thư viện tất cả dãy núi đều bị đại năng bày ra cấm chế, thế nhưng là Phong Giật đạo khác biệt, Phong Giật nói áp đạo trên trời cao, lại càng không cần phải nói những này đại năng bố trí cấm chế. Đương nhiên, Phong Giật cùng những này đại năng chinh lệch cảnh giới quá lớn, mặc dù đem Thương Hải Động Phủ oanh vỡ nát, bất quá nát địa phương cũng không lớn. Phi phi phi, cái nào mắt không mở đồ vật thế mà đến ta động phủ nháo sự. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, chính là cái kia Phong Giật ngũ sư huyên Thương Hải. Thế nhưng là Thương Hải mới vừa xuất hiện, liền phát hiện Phong Giật tồn tại. Hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Thương Hải nhận chết. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, bao hàm một cỗ lăng lệ sát khí tại Phong Giật trên thân bộc phát ra. Phong Giật một trưởng liền chụp về phía Thương Hải, trưởng lực những nơi đi qua, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, liền ngay cả hư không đều đang run sợ. Thương Hải mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, trước đó Phong Giật đột phá, vô thượng thư viện đệ tử đều biết, thế nhưng là Thương Hải không nghĩ tới, Phong Giật sau khi đột phá, thực lực thế mà gia tăng nhiều như thế, một trưởng này chi uy đều nhanh gặp phải mình. Cho ta chết! Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra, lực lượng khổng lồ cuốn lên vô số đá vụn, gào thét lên phá không mà đi. Một nháy mắt, các đệ tử thần thức đều thấy được đầy trời đá vụn, mà đá vụn bên trong có hai bóng người. Oanh! Hai người công kích trực tiếp đụng vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ vang, những cái kia quay chung quanh tại hai người chung quanh thân thể đá vụn tựa như đạn, sưu sưu sưu không ngừng loạn xạ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp dẫn bảo truyền đến, những này đá vụn trực tiếp đánh vào một đạo to lớn cấm chế phía trên, hóa thành cho bụi. Giờ phút này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã tại hai người địa phương chiến đấu bày ra một đạo mấy ngàn trưởng cấm chế. Phong Giật, ngươi muốn làm gì? Một trưởng qua đi, Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà Phong Giật lại mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Thương Hải, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Một cỗ to lớn hơn sát cơ trực tiếp bao phủ Thương Hải, giờ khắc này Thương Hải mới phát hiện, Phong Giật không phải tại nói đùa chính mình, Phong Giật là thật muốn giết mình. Chẳng lẽ nhập ma? Thương Hải biết, Phong Giật cái này mấy trăm năm tựa như tiến nhập một loại nào đó không gian pháp bảo bên trong tu luyện. Nếu như nói 300 năm, cái kia không gian pháp bảo 50 lần chính là một vạn năm ngàn năm, Phong Giật rất có thể vì đề cao cảnh giới mà cưỡng ép đột phá, lúc này mới vào ma đạo. Đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành bản thể, bất quá bởi vì cấm chế tồn tại, Thương Hải biến thành bản thể về sau mấy chục trượng mà thôi. Long trảo lôi. theo Thương Hải giống to, Thương Hải bản thể bỗng nhiên phóng xuất ra từng đạo lôi điện, những này lôi điện thế mà cùng bầu trời tương liên, trong nháy mắt, một đạo cực kỳ kinh khủng kinh lôi thẳng đến Phong Dật mà đến. Cho ta nát! Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh vào kinh lôi phía trên, kinh lôi trong nháy mắt hóa thành vô số đạo lôi ti, bị Phong Dật oanh sụt đổ ra. Long liệng ấm! Thương Hải lần nữa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hình người, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, cuối cùng một tôn hình rồng đại ấm xuất hiện tại Phong Dật trên không. Giờ phút này, Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, cái này vẻ tươi cười rơi vào Thương Hải trong mắt, trong lòng thế mà không hiểu run lên, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Không! Thương Hải kêu thảm một tiếng. Liền phải đem long liệng ấm tản ra, nhưng lúc này Phong Dật lại gầm nhẹ một tiếng. Ngũ sư huynh, hết thảy đã trễ rồi, chuẩn bị tiền đặt cược đi, phá thiên quyền. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền ra thời điểm, phá thiên quyền mang theo một cỗ không gì không phá chi lực trực tiếp đánh vào đại ấm phía trên. Oanh! Đất rung núi chuyển, tư không run rẩy, long liệng khắc ở Phong Dật một quyền phía dưới, oanh vỡ nát. Giờ phút này, những cái kia vây xem đệ tử mới hiểu được, Phong Dật cái thằng này lại là cố ý thiết hạ bẫy dập đến hố Thương Hải. Ha ha ha, 30 chiêu đã qua, ngũ sư huynh tiểu sư đệ còn rất tốt, đứng ở chỗ này không có nằm xuống, ngươi nhìn, 100 triệu cửu tiêu đan cùng 1.000 vạn điểm công đức có phải hay không nên cho ta? Phong Dật cười lớn hô, Thương Hải giận dữ, mình hẳn là đoán được. Phong Dật cái thằng này sao có thể thật muốn giết mình, đây hết thảy đều là cái bẫy, cái bẫy. Phong Dật, lão tử xé ngươi. Ha ha ha, 1 chiêu 3.000 cửu tiêu đan, 1.000 điểm công đức, có dám hay không? Ngươi cái cách lão tử, cút cho ta. Cái kia, còn chưa cút. Thương Hải âm thanh chấn cửu tiêu, giờ khắc này, hận không giết được Phong Dật nướng ăn. Được, nhưng vào lúc này, Vô Thượng Thư Viện các đệ tử đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bao quát Phong Dật cùng Thương Hải. Các đệ tử nghe lệnh, bí cảnh mở ra, chiến tộc xâm lấn, tất cả mọi người làm tốt sinh tử chuẩn bị, tuyệt không để chiến tộc xâm lấn bí cảnh nửa bước. Trong tai của mọi người đều nghe được thiên đạo tử truyền âm, giờ khắc này, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Một cỗ khổng lồ khí tức không ngừng mà xuất hiện, để Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cái này mấy trăm đạo thân ảnh trên thân phát ra khí tức tuyệt đối không chỉ mộng linh cảnh đại viên mãn, mà là cảnh giới càng cao hơn. Ngũ sư huynh, những người này là... Thương Hải nghe được Phong Dật tra hỏi, con ngươi đảo một vòng, lập tức đáp. Bên trên đệ tử đời một, hoặc là bên trên hai đời đệ tử, có lẽ cao hơn. Nguyên lai là dạng này, khó trách khí tức khủng bố như thế, bất quá cái này chiến tục. Phong Dật lần nữa hỏi thăm Thương Hải thời điểm, rõ ràng phát hiện Thương Hải trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi, đi theo nghĩ đến Vô Thượng Thư Viện quy tắc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Lần thứ nhất hỏi thăm, 100 triệu cửu tiêu đan cùng 1.000 vạn điểm công đức triệt tiêu, lần này hỏi thăm 1.000 vạn điểm công đức. Ác quên đi thôi. Phong Dật nói xong, liền phải bay đi, bất quá Thương Hải lại cười nói. Được rồi, lần này liền miễn phí nói cho ngươi đi. Phong Dật lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn xem Thương Hải, chỉ nghe Thương Hải nói rằng. Kỳ thật, chiến tộc. Ta cũng không biết, ha ha ha. Thương Hải cười lớn rời đi, Phong Dật mắng to, cũng hướng phía một chỗ bay đi, chẳng những là hai người bọn họ, tất cả Vô Thượng Thư Viện đệ tử đều hướng phía Vô Thượng Thư Viện một chỗ quảng trường bay đi. Đang Phong Dật cùng Thương Hải rơi xuống trong đám người thời điểm, rõ ràng cảm giác được mấy trăm đạo khí tức cường đại, chính là trước đó cái kia đời trước đệ tử, bọn hắn đều đứng ở phía trước nhất, mà tại bọn hắn đối diện, thì là Thiên Đạo Tử. Chỉ gặp Thiên Đạo Tử vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm trên trận đệ tử, xảo hứa mới nói rằng. Bí cảnh, hai cái kỷ nguyên mở ra một lần, nhưng mà bí cảnh cửa vào, chỉ có chúng ta chí tôn giới mới có, chiến tộc chính là khác loại tộc nhân. Khác loại tộc nhân. thế hệ này tất cả mọi người sợ ngây người trong lòng bọn họ, chí tôn giới có chiến tộc, đừng nói là hạ giới mà đến phong giật chờ người, chính là chí tôn giới sinh trưởng ở địa phương người cũng không biết. Chiến tộc, mỗi khi bí cảnh mở ra thời điểm đều sẽ đến đây tranh đoạt, đây là một cuộc chiến sinh tử, muốn sống sót, liền phải chém giết địch thủ, mà bí cảnh bên trong truyền thuyết có trường sinh chi pháp. Trường sinh chi pháp. Phàm là nghịch thiên chi tu, không có không muốn trường sinh, đừng nhìn hiện tại từng cái tu sĩ có thể còn sống rất nhiều năm, thậm chí vượt kỷ nguyên sống sót, nhưng là bọn hắn biết, không được trường sinh, sớm tối phải chết, cho nên nghe được thiên đạo tử nói bí cảnh bên trong có trường sinh chi pháp, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Muốn trường sinh, nhất định phải chém giết chiến tộc. Muốn trường sinh, nhất định phải tiến vào bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong, so sánh chiến tộc càng thêm hung hiểm, cho nên các ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Thân là nghịch thiên chi tu, há có thể trốn tránh chiến sự, chiến, tao, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Bí cảnh chi tranh. 2. Chiến tộc. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Chiến. Lập tức tất cả mọi người đi theo, một tiếng này chiến, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, một tiếng này chiến. Làm cho tất cả mọi người hai mắt xích hồng, đây là một trận trường sinh chi chiến, đây là một trận sinh tử chi chiến, không trường sinh, không bằng chết. Thiên đạo tử trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung nhìn trong đám người một chút, cái kia một tiếng chiến chính là phát ra từ phong giật trong miệng. Giờ khắc này thiên đạo tử biết, vô thượng thư viện đệ tử lại sắp chết đi 9 thành 9, có thể còn sống sót người đều sẽ thành vô thượng thư viện lực lượng trung kiên. Mặc dù như thế thiên đạo tử cũng hết sức vui mừng, sinh vì nghịch thiên chi tu cầu được chính là trường sinh, thật giống như đông đảo trong lòng mình nghĩ như vậy, không trường sinh, không bằng chết. Mới nhập môn đệ tử, mỗi 10 người một tiểu đội, từ cách đời đệ tử dẫn đầu, chạm chiến tộc chi tu, nhập bí tịch đến trường sinh, chiến. Thiên đạo tử thanh âm càng ngày càng cao, cái cuối cùng chiến chữ càng là chấn thiên triệt để, lập tức. Mấy trăm tên cách đời đệ tử bắt đầu binh nhì điểm tướng, rất nhanh, Phong Giật, Thương Hải, Đế Thích Thiên, Thải Điệp, Huyền Minh, Bồ Đề Hòa Thượng 6 người liền bị một tên cách đời đệ tử mang đi, người này là thiên đạo tử thủ ý, bởi vì Phong Giật 6 người xem như thế hệ này mạnh nhất mấy người. Không bờ, bọn hắn 6 người liền giao cho ngươi, nhất là Phong Giật kẻ này, không thể xuất hiện sai lầm. Đệ tử lĩnh mệnh. Không bờ, bên trên đệ tử đời ba, cũng là bên trên đệ tử đời ba ở trong duy nhất sống sót người, vào tới bí cảnh 2 lần, tất cả đều không công mà lui, bất quá cảnh giới lại ngay cả tăng lên, hiện nay càng là đạt đến không ta cảnh hậu kỳ. Ngươi chính là Phong Giật. Không bờ nhìn thoáng qua Phong Giật nói. Đệ tử chính là Phong Giật. Phong Giật ớn tiếng nói, trong lòng không khỏi có chút suy đoán. Không bờ vì sao chỉ hỏi mình. Ăn, các ngươi không đem làm vãn bối tự cho mình là tại ta vô thượng thư viện, không có đột phá đến bước thứ 7, toàn bộ đều lấy sư huynh tương xứng, các ngươi gọi ta không bờ sư huynh liền có thể. Không bờ sư huynh. Vừa kêu ta sư huynh, ta liền phải chiếu cố các ngươi, cùng đi bí cảnh, các ngươi đi theo ta là được, đây là chuyện tống phù, một người ba cái, nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp. Chỉ cần bóp nát truyền tống phù, liền có thể truyền tống đến bên cạnh ta. Không bờ giao cho mỗi người ba cái truyền tống phù nói rằng. Đa tạ sư huynh. Phong Giật chờ người đáp. Xuất phát. Lúc này thiên đạo tử nhìn thấy đội ngũ đã phân phối hoàn tất, vung tay lên hô. Lập tức, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Phong Giật 6 người bao khỏa đi theo 6 người liền tựa như một viên quang đạn. Xông thẳng tới chân trời, chính là không bờ mang theo Phong Giật 6 người trốn vào hư không, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại đông đảo đệ tử rời đi về sau, đại trưởng lão lông mày nhẹ trao lại mà hỏi. Thiên đạo tử sư huynh, vì cái gì không nói cho bọn hắn chiến tộc nhưng thật ra là trường sinh giới phái xuống tới ngăn cản bọn hắn tiến vào bí cảnh. Ngươi cảm thấy, một lần nhung mà bọn hắn tiếp nhận quá nhiều, bọn hắn có thể chịu được sao? Bất quá, ta cảm thấy phong giật kẻ này hẳn là đã nhận ra. Thiên đạo tử nhìn qua hư không nói rằng. Vì cái gì nói như vậy? Thiên đạo tử nhìn đại trưởng lão một chút, cười không nói. Giờ phút này thân là nhị trưởng lão hòa thượng lại nói rằng. Đừng nói nữa, nói cũng không có gì dùng. Dù sao chúng ta dạng này cảnh giới người cũng không cho vào nhập bí cảnh, liền xem bọn hắn có hay không cái kia vận khí đạt được trường sinh phương pháp. Hừ, trường sinh gia tộc, sớm muộn cũng có một ngày bần tăng muốn diệt bọn hắn. Trường sinh giới, trường sinh gia tộc, cái này nếu là bị phong giật bọn hắn biết, sẽ không khiến cho sóng to gió lớn. Lại nói phong giật sáu người tại không bờ dẫn đầu dưới, chỉ dùng mấy cái canh giờ liền đi tới một chỗ không biết địa giới. Giờ phút này, tại không bờ bên người đồng thời xuất hiện còn có một đợt người, cái này đám người trên thân thế mà thêu chính là một cái long chữ. Chân long bào. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra bí cảnh mở ra, chẳng những là tam đại thư viện, chỉ sợ toàn bộ chí tôn giới thế lực đều sẽ phái đệ tử đến đây, mà cái kia chiến tộc chỉ sợ cũng không phải chí tôn giới tộc nhân, rất có thể là giới khác chi tu. Giới khác, ngăn cản chúng ta tiến vào bí cảnh. Phong giật trong lòng không ngừng mà dâng lên từng cái nghi vấn, đi theo phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ là thượng giới tu sĩ. Phong giật nghĩ đến mình suy nghĩ viển vông, nhìn thấy trang mộng giao tình cảnh, lúc đó, mình nhìn trộm thiên đạo quy tắc, liền bị hừ lạnh một tiếng dọa đến kho cuồng mà chạy. Rất rõ ràng, tại chí tôn giới phía trên còn có một giới. Bất quá, liền xem như thượng giới, muốn giáng lâm chí tôn giới, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên mới sẽ phái ra thực lực tương tự chiến tộc đến ngăn trở mình chờ người tiến vào bí cảnh, xem ra bí cảnh bên trong còn thật ẩn giấu đi bí mật. Long huynh, nhiều năm không thấy, gió thái vẫn như cũ. Giờ phút này, không bờ trên mặt nụ cười hướng phía chân long bảo đệ tử chắp tay nói. Ha ha ha, không bờ đạo hữu, lại là hai cái kỷ nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá, làm sao, lần này lại mang theo đệ tử mới nhập môn tiến vào bí cảnh. Chân long bảo đệ tử bên trong, một vị tu sĩ cười lớn đi tới không bờ trước mặt nói rằng. Ngươi không là như thế sao? Làm sao? Lần này chúng ta tiếp tục liên thủ. Có thể đến gặp một chút ta những tiểu sư đệ này nhóm, bọn hắn đều là vô thượng thư viện tân dụ, tương lai đều sẽ bao trùm ngươi ta phía trên tồn tại. Vô Nhai đồng ý, đi theo đem phong giật chờ người nhất nhất giới thiệu cho chân long bảo tên đệ tử này gọi Long Khiếu, cảnh giới cùng Vô Nhai chết tương tự, chính là chân long bảo bên trong mạnh nhất đệ tử. Tại hạ Long Khiếu, chân long bảo đệ tử đời thứ ba. Không bờ đạo hữu chính là sinh tử của ta chi giao, cho nên tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi một khi thất lạc, cũng có thể tới tìm chúng ta chân long bảo đệ tử, chỉ cần sách ta Long Khiếu liền có thể. Long Khiếu nói, quay đầu nhìn thoáng qua đi theo mình phía sau cái mông đệ tử nói rằng. Các ngươi cũng thế, một khi cùng ta thất lạc, chỉ cần tìm được vô thượng thư viện đệ tử đưa ra không bờ đạo hữu, bọn hắn liền sẽ trợ giúp các ngươi, biết à. Là Long Khiếu sư huynh. Long Khiếu chắc hẳn cái kia chiến tộc yêu nguyên canh giữ ở bí cảnh cửa vào, người ta trước quan sát một trận. Ân. Hai người thực lực mạnh nhất, cho nên tốc độ cũng nhanh. Lúc này hai người hướng phía sau mình đệ tử vung tay lên, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả hai người bọn họ cũng ẩn vào hư không. Mấy chục giây qua đi, số lớn tu sĩ chạy đến. Giờ phút này ẩn vào hư không, phong giật thấy được rất nhiều đệ tử thẳng đến xa xa hư không mà đi, vừa mới tới gần, một cỗ nổ vang trong nháy mắt truyền ra. Chỉ gặp ngày này tựa như đã nứt ra, vô số tu sĩ vọt xuống tới, bọn hắn đầu có hai sừng, mũi cái chốt vòng tròn, nghiễm nhiên chính là đầu châu hình tượng, bất quá bọn hắn trong tay đều nắm một cây to lớn lang nha bổng. Hàn quang lập lòe, có thể thấy được lang nha bổng phía trên đều cho ăn kịch độc. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức liên hệ Kim Phượng, để Kim Phượng cho hắn luyện chế một chút cao cấp giải độc đan. Kim Phượng tựa như cũng biết Phong Dật thời khắc này tình cảnh, còn thật cho Phong Dật luyện chế ra một lò, tốc độ thật nhanh, cũng chính là mười mấy ngừng thời gian mà thôi. Phong Dật trong tay liền nhiều hơn mười mấy bình sứ, bên trong tồn phóng ba viên giải độc đan. Không bờ sư huynh, đây là ta luyện chế giải độc đan, đối với độc hẳn là có chút hiệu quả, các ngươi một người cầm một bình chuẩn bị dùng. Phong Dật lập tức cho Không bờ cùng Long Khiếu truyền âm, song phương nhân mã hết thảy 15 người, Phong Dật bình sứ trong tay vừa lúc là 14, xem ra là đã sớm đoán ra. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một tên đan sư, đi chứng nhận không có, mấy phẩm tôn sư. Đã chứng nhận xong, bất quá không phải tôn sư. A, Không bờ cùng Long Khiếu trên mặt rõ hiển lộ ra thần sắc thất vọng. Chỉ là nhị phẩm đan thần mà thôi. Không bờ cùng Long Khiếu một cách lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Hai người trừng to mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, lúc này mới nghĩ đến trước đó không lâu, đan sư hiệp sẽ ra một tên nhị phẩm đan thần sự tình, nhất là Long Khiếu, mình lão tổ thế nhưng là cầm hơn ngàn thần cấp thượng phẩm chí linh đan trở về, nghe nói chính là xuất từ một cái vừa mới tấn cấp nhị phẩm đan thần luyện đan sư chi thủ. Chí linh đan không phải là xuất từ tay của ngươi. Long Khiếu truyền âm nói. Hai mắt lộ ra một bộ dị dạng sắc thái, cái này khiến Phong Dật nhẫn không ngừng run rẩy một cái nói rằng. Không, không phải ta. Nghe được Phong Dật, Long Khiếu trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, mà Phong Dật nhưng trong lòng địa điểm mắng. Nói cho ngươi xuất từ tiểu gia tay, tiểu gia còn có thanh tính thời gian qua. Giờ phút này, chí tôn giới tu sĩ đã cùng chiến tộc chạm mặt. Chiến tộc cũng không phải là chỉ có người đầu châu thân tu sĩ, còn có người tu, yêu tu, ma tu, thậm chí còn có dược tu, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Chiến tộc kỳ thật là một cái tên mà thôi, cái gọi là chiến tộc chính là bị người nuôi nhốt, dùng để chiến đấu nô lệ mà thôi, những này bị nuôi nhốt tu sĩ đều gọi chung là chiến tộc. Không bờ nhìn ra đám người nghi ngờ trên mặt, lập tức cho đám người giải thích. Đám người giờ mới hiểu được tới cái gọi là chiến tộc là chuyện gì xảy ra, bất quá, chiến tộc chủ người cường đại cỡ nào, lại có thể nuôi nhốt thực lực cường đại như thế tu sĩ, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Không bờ sư huynh, chúng ta liền nhìn ta như vậy nhóm chí tôn giới tu sĩ chết đi. Tu sĩ, chính là tại bên bờ sinh tử hành tẩu, ngươi không chết. Chính là ta vong, nếu như đi cứu bọn họ, chúng ta liền sẽ bị vĩnh viễn chiến tộc dây dưa, liền xem như mệt mỏi cũng sẽ đem ngươi cho mệt chết. Huống chi thời khắc này bí cảnh còn chưa mở ra, chúng ta ra ngoài thuần túy chính là lãng phí tinh lực. Phong Dật chờ người nhướng mày, xem ra chính mình chờ người vẫn là trong lòng còn có nhân từ, tương không bờ sư huyên dạng này trải qua bí cảnh chi chiến đệ tử. Liền biết giải rất nhiều, thế nhưng là, chí tôn giới không nên liền tam đại thư viện dạng này thế lực lớn biết sẽ như thế đi, thế lực khác hẳn là đều biết. Giờ phút này, Phong Dật tính hạ tâm bắt đầu cảm ứng chung quanh hư không, một lúc sau quả nhiên bị Phong Dật phát hiện mánh khóe, có thể nói cả phiến hư không bên trong đều ẩn giấu đi vô số tu sĩ, bọn hắn chỉ là rất nhỏ một đợt mà thôi. Nguyên lai là dạng này, tất cả thế lực lớn đều sẽ giữ lại đệ tử tinh anh, để những cái kia tư chất kém người đi đầu trải đường, dạng này liền sẽ giảm bớt đệ tử tinh anh thương vong. Quả nhiên tu tiên giới là tàn khốc thế giới. Phong Dật trong lòng bi ai không thôi, đối với tu tiên giới tàn khốc, lần nữa tâm lĩnh thần sẽ bất quá, nhưng vào lúc này, vùng trời này thế mà bộc phát ra một cỗ hào quang rực rỡ trong nháy mắt. Một đạo cửa liền xuất hiện ở trong hư không. Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Bi bơ tê tê bơ a y ca sơ hơ u. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Bí cảnh chi tranh 3. Độc chiến quần hùng. Bên trên, Ngay tại chí tôn giới cùng chiến tộc khai chiến không có số khắc đồng hồ, tư không bên trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hào quang rực rỡ, trong nháy mắt, một đạo cửa liền xuất hiện ở tư không bên trong. Đạo này cửa phía trên không ngừng tản mát ra một cỗ thần bí đạo vận, tựa như từng đạo gợn sóng, không ngừng ở trong hư không nhộn nhạo, ngày này trong nháy mắt liền biến thành một loại khác nhan sắc, tựa như buổi tối chúng ta nhìn thấy dáng đỏ. Giết, ngăn cản chí tôn giới bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bí cảnh. Lúc này, hư không bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, gầm thét chấn thiên động địa, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này liền cùng đầu châu chiến sĩ, trong tay nắm một cây to lớn đồ đằng, chỉ gặp cái này đầu châu chiến sĩ trong tay đồ đằng hung hăng hướng phía hư không một đập. Một đạo thổ hoàng sắc gợn sóng trong nháy mắt dập dờn tại bên trong chiến trường, đi theo liền thấy những cái kia đầu châu chiến tộc tựa như ăn thuốc kích thích, điên cuồng quơ trong tay lang nha bổng, hung hăng đánh tới hướng những cái kia chí tôn giới tu sĩ. Trong nháy mắt, hình thức phát sinh chuyển biến, đầu châu chiến tộc tựa như ăn thuốc súng, một gậy xuống dưới, liền có thể oanh bạo một tên chí tôn giới tu sĩ, nhất thời kêu thảm chấn thiên. Giờ phút này, một bóng người trong nháy mắt từ hư không bên trong giết ra, trong tay người này nắm lấy một thanh trường kiếm, đầy người cũng đều phóng xuất ra một cỗ cực kỳ kinh khủng kiếm ý, tựa như hắn bản thân chính là một thanh lợi kiếm. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một đạo quang ảnh trong nháy mắt xẹp qua chiến trường, chạy cái tay kia nắm đồ đằng đầu châu chiến tộc mà đi. Một sát na, đạo quang ảnh này liền xuyên qua đầu châu chiến sĩ thân thể, đem chém giết, đồng thời đạo quang ảnh này cũng ngừng lại, chính là vừa rồi từ hư không bên trong lao ra tu sĩ, người này là một tên kiếm tu. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền vào hư không, người này một kiếm chạm tại cây kia đồ đằng phía trên, đáng tiếc, một kiếm này chỉ ở đồ đằng phía trên đánh ra một đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng vào lúc này, tư không bên trong lần nữa bay ra một bóng người thẳng đến tên này kiếm tu mà đi, ẩn tàng ở trong hư không phong giật lại kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Một tiếng kinh hô truyền đến, tên kia kiếm tu trong nháy mắt liền cự kiếm phản kích, quát một tiếng trực tiếp chạm tại một cái đại thủ phía trên, đem đại thủ này chém thành hai nửa. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, phong giật thế mà sẽ hét lên kinh ngạc âm thanh, chính là bên người thiên nhai cùng long khiếu hai người đều ngây ngẩn cả người, giờ phút này lại nghe được phong giật gầm nhẹ một tiếng. Cứ như vậy nhìn xem những người này cho chúng ta chết đi, bí cảnh ta không tiến cũng được. Phong giật nói xong trong nháy mắt liền lao ra hư không, một trưởng liền đánh phía một cái đầu châu chiến tộc, trong nháy mắt liền đem nó đập nhão nhoẹt. Nhưng mà, phong giật còn không có đình chỉ, lại là một trưởng vỗ xuống dưới, nhất thời lần nữa đánh chết một cái đầu châu chiến tộc. Đều cho ta chết đi. Phong giật mặt mũi tràn đầy mặt mũi dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kinh khủng sát khí tại từ phong giật trên thân bộc phát ra đến, càng có một cỗ chí hàn khí tức quét sạch toàn bộ chiến trường. Một đầu chừng mấy vạn trượng băng long xuất hiện tại cái kia băng long phía trên thế mà còn không ngừng lóe ra từng đạo lôi hồ không ngừng thoáng hiện, đem chung quanh hư không đều đánh cho có chút bắt đầu vặn vẹo. Đầu này băng long chính là chém yêu phong ma kiếm phía trên cái kia chí hàn khí tức, phong giật đã hồi lâu không có thi triển đi ra qua, lần này. Phong giật vì chí tôn giới những cái kia vì bọn hắn phấn không để ý chết các đệ tử, lại một lần nữa thi triển mà xuất. Nói đến cũng trách, đầu này băng long xuất hiện đối với chí tôn giới tu sĩ không có một tơ một hào ảnh hưởng, thế nhưng là đối chiến tộc tử đệ tới nói, lại ảnh hưởng mười phần to lớn, không nói những cái khác, liền nói những cái kia chiến tộc đầu châu chiến sĩ, từng cái hành động thế mà trở nên chậm chạp. Cái này khiến chí tôn giới tu sĩ gia tăng thật lớn phản công năng lực. Cái này cũng chưa hết, đầu kia mấy vạn trưởng băng long thế mà mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ sâm bạch hàn khí, đem phương viên mấy vạn trưởng phạm vi đều bao phủ ở bên trong, đi theo liền nghe đến một trận rắc rắc kết băng âm thanh, không gian chung quanh thế mà trong nháy mắt liền hạ xuống độ không tuyệt đối. Muốn chết? Lúc này, đối phương hư không bên trong lần nữa bộc phát ra gầm lên giận dữ, một người tu sĩ thẳng đến phong giật mà đến, trên mặt đều là sát khí, nhất là khí tức kia, thế mà không kém gì ác mộng cảnh đại viên mãn. Người này vừa xuất hiện, lập tức một quyền đánh phía phong giật, hư không lập tức sinh ra một tia chấn động, thế nhưng là phong giật trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường thần sắc, đồng dạng hướng phía bốn người oanh đánh một quyền. Oanh! A, song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, dưới một quyền này, tên kia thẳng hướng phong giật tu sĩ, thế mà trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, bị phong giật một quyền này cho oanh thành cặn bã. Phong huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Đế Thích Thiên cũng rốt cuộc nhìn không được, lách mình liền phải giết đi qua, lại bị một cánh tay gắt gao nắm lấy, chính là đại sư huynh Huyền Minh, chỉ gặp Huyền Minh hướng về phía Đế Thích Thiên lắc đầu nói. Ngươi ra ngoài, là tại cho phong giật tiểu sư để chơi ngáng chân, để hắn phân tâm, an tâm chờ đợi ở đây. Huyền Minh nói xong trong nháy mắt liền biến mất tại hư không bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thẳng hướng những cái kia con cháu chiến tộc. Giờ phút này, phong giật đứng đầu kia băng long đỉnh đầu trên mặt đều là một bộ bế nghệ thiên hạ thần sắc, quét mắt bên trong chiến trường những cái kia chiến tộc tử đệ. Huyền Minh tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy tức thời gian, liền chém giết mười mấy tên con cháu chiến tộc, vọt tới phong giật bên người, đứng ở nơi đó thấp giọng nói. Sư đệ, ngươi xúc động. Nếu như đây coi là xúc động, cái kia thân thể chúng ta bên trong chảy xuôi máu tại sao là màu đỏ, bởi vì cái này chính là lửa. Phong giật nói xong trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt chém về phía hư không, nhất thời. Tư không bên trong bị phong giật bước ra ba đạo thân ảnh, ba người này tu vi đều đạt đến mộng linh cảnh đại viên mãn. Một bên Huyền Minh nhướng mày, mặc dù thời gian trôi qua mấy trăm năm, thế nhưng là tu vi của mình bất quá chính là mộng linh cảnh trung kỳ. Hiện tại đối diện xuất hiện ba tên mộng linh cảnh đại viên mãn địch nhân, Huyền Minh trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Giờ phút này, phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt hướng phía hư không bổ ra, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm chạp, đang ba người này kịp phản ứng thời điểm, phong giật đã chém ra luân hồi trảm. Một đạo cực nhỏ hư không vết rách xuất hiện, đạo này vết rách mảnh liền tựa như không tồn tại, thế nhưng là chính là bởi vì một đao kia cực nhỏ hư không vết rách, để cái này ba người thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, không chỉ như thế, hư không bên trong thế mà lần nữa bị buộc ra mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh so với ba người này còn mạnh hơn rất nhiều. Muốn chạy trốn, đã chậm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, mấy trưởng đánh ra trực tiếp đánh vào cái kia ba tên tu sĩ trên thân, đem cái này ba tên tu sĩ lục đoạn thân thể trực tiếp hóa thành cho tàn. Đáng ghét, trước hết giết ngươi. Ngay tại cái kia bị buộc xuất mấy đạo thân ảnh bên trong, lập tức lao ra một người thẳng đến phong giật mà đến, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp khóa chặt phong giật, đi theo một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng tại hư không nổ vang, trong nháy mắt liền vọt tới phong giật trước mặt, chính là người này hướng về phía phong giật oanh đánh một quyền. Khi dễ ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hộ tống phong giật cùng một chỗ biến mất còn có Huyền Minh, mà giờ khắc này trước đó tại phong giật dưới chân đầu kia băng long trong nháy mắt liền đánh tới đối phương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đầy trời vụn băng tại cái này va chạm phía dưới, hướng phía bốn phía vọt tới, những này vụn băng tựa như liền quyết định những cái kia con cháu chiến tộc, nhao nhao bắn về phía bọn hắn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Phàm là bị vụn băng bắn trúng con cháu chiến tộc, thân thể trong nháy mắt trở nên run rẩy lên, cũng chính bởi vì trong chớp nhoáng này run rẩy, để chí tôn giới tu sĩ bắt lấy cơ hội, đem đối phương chém giết. Con cháu chiến tộc không thể bảo là không nhiều, phong giật băng long vụn băng cũng không ít, thế nhưng là tại những này chí tôn giới tu sĩ giết một nhóm con cháu chiến tộc về sau, trong nháy mắt lại dũng mãnh tiến ra mấy chục vạn chiến tộc. Tiểu tử đừng trốn. Tên kia một trưởng oanh bảo băng long tu sĩ trong nháy mắt liền thẳng hướng Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật trong tay nắm lấy huyền minh hung hăng hất lên, trực tiếp đem huyền minh quăng về phía nơi xa. Phong Dật tại thời khắc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng thẳng đến đối phương mà đi. Diệt linh quyền thức thứ tư chấn thiên. Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh phía đối phương, cái này đấm ra một quyền. Tư không không ngừng chấn động, từng đóa kỳ dị đóa hoa tại Phong Dật trên nắm đấm vần quanh, theo nắm đấm oanh ra, cũng đi theo đánh ra. Ầm ầm. Phong Dật một quyền này, liền tựa như thương không lôi kiếp, phát ra từng đợt như sấm sét tiếng vang, trong chốc lát liền cùng đối phương đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật ở trong hư không không ngừng lui lại, liên tiếp lui 7-8 bước, cái này mới ngừng lại được. Mà thân thể của đối phương xác thực một trận lay động, liền ngừng lại, rõ ràng tại một kích này đánh nhau chết sống phía dưới, Phong Dật rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là trên mặt của đối phương cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, mình thế nhưng là vô thượng cảnh tu vi, mà Phong Dật chỉ là mộng hư cảnh đại viên mãn, dòng giã kém một cách đại cảnh giới, thế nhưng là Phong Dật thế mà chỉ là lui về 7-8 bước, giờ phút này, tên này chiến tộc chi tu tâm. Lật lên thao thiên cử lãng. Kẻ này phải chết. Trong lòng người này gầm nhẹ một tiếng, đầy người sát khí tràn ngập, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phong Dật trước mặt, một quyền hung hăng đánh phía Phong Dật ngực. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, chính là Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm bị đánh xuất. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Phong Dật vừa thi triển ra luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên thời khắc, chiến tộc tên tu sĩ này tựa như ý thức được cái gì, thẳng hướng Phong Dật nắm đấm trong nháy mắt thu hồi lại, đi theo thân thể cấp tốc lui lại. Phong Dật nhướng mày, nhưng là chiêu thức đã xuất, không thể nhận về, một đạo to lớn quang hoa trực tiếp bổ về phía những cái kia chiến đấu bên trong con cháu chiến tộc. Giờ khắc này, những này con cháu chiến tộc tựa như tiến nhập mộng đẹp, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Còn chờ cái gì, giết cho ta. Phong Dật tiếng giống giận dữ truyền vào chí tôn giới những tu sĩ kia trong tay, đi theo thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xông về tên kia đào tẩu chiến tộc tu sĩ. Mà đối phương cũng căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà sẽ chủ động xuất kích. Cho ta chết. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Bí cảnh chi tranh. 4. Độc. Chương tiết nội dung bắt đầu. Giao thông. Tên kia đào tẩu chiến tộc tu sĩ, mà đối phương cũng căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà sẽ chủ động xuất kích, muốn chém giết mình. Trong lòng đối với Phong Dật cái kia khinh thị bộ dáng của mình càng thêm phẫn nộ. Cho ta chết. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo trong nháy mắt treo tại đỉnh đầu của người này, chính là một chương hàn quang lập lòe, đạo vận mười phần một thanh đại cung. Chiếc cung lớn này xuất hiện, lập tức đưa tới Phong Dật cảnh giác, Phong Dật trùng sát thân ảnh trong nháy mắt liền ngừng lại, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tên kia chiến tộc tu sĩ. Hừ, ngươi có thể chết tại ta trừ tà xuyên vân cung phía dưới, cũng đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Người này hừ lạnh một tiếng, có chút sóng giạc nói rằng, đi theo liền nhìn người nọ hư kéo dài cung, ở tại đỉnh đầu đại cung trực tiếp xuất hiện một cái vòng tròn nguyệt, cái này trăng tròn xuất hiện về sau, thế mà hội tụ ra một con quang mang đơn giản. Cho ta chết! Này nhân đại giống một tiếng trực tiếp buông lỏng ra kéo thành trăng tròn tay. Sưu! Một con kia quang mang ngưng tụ mà thành mũi tên phá vỡ hư không gào thét lên chạy về phía Phong Dật, hư không càng là dưới một tiếng này xuất hiện một đạo hư không vết tích. Thanh này trừ tà xuyên vân cung hoàn toàn chính xác rất mạnh, Phong Dật có thể cảm giác được, bất quá, Phong Dật sẽ sợ sao? Chỉ gặp Phong Dật tay ném đi, một kiện kim quang lóng lánh pháp bảo xuất hiện, Nói là pháp bảo không bằng nói là một kiện Phật khí, bởi vì cái này Phật khí chính là một đỉnh chuông đồng to lớn. Chuông đồng xuất hiện, Phong giật mạnh mẽ trưởng liền đập vào bên trên chuông đồng. Keng keng keng. Phong giật liên tiếp đập mấy lần, chuông đồng truyền đến từng đợt ngột ngạt kiểu tiếng vang, đi theo liền thấy mấy đạo sóng âm khuyết tán mà đi thẳng đến đối phương đánh tới. Sóng âm những nơi đi qua, hư không trực tiếp xuất hiện nếp uốn, từng đạo lực lượng kinh khủng theo nếp uốn xuất hiện, cách này từng đạo lực lượng kinh khủng thẳng đến đối phương bắn ra mũi tên kia mà đi. Tích kép. Răng rắc. Một nháy mắt cả hai liền đụng vào nhau. Tư không tại cách này va chạm phía dưới, thế mà xuất hiện từng đạo không coi là quá lớn lôi hồ tích kết rung động, mà cái kia quang mang ngưng tụ mũi tên, lại răng rắc một tiếng trực tiếp xếp thành hai nửa. Ta nhìn ngươi có thể ngăn lại mấy mũi tên. Chiến tộc tên tu sĩ này nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng làm ra kéo cung bắn tên động tác. Từng nhánh quang mang ngưng tụ mà thành mũi tên không ngừng bắn ra, trong nháy mắt chính là mấy vạn nói chi cự. Sưu sưu sưu sưu sưu. Quát quát quát quát quát. Mấy vạn nói mũi tên không ngừng bắn về phía Phong Giật, phô thiên cách địa, rất là kinh khủng. Liền ngay cả ẩn tàng ở trong hư không những cái kia chí tôn giới người nổi bật, từng cái trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Keng keng keng keng keng. Ba ba ba ba ba. Phong giật không ngừng mà đánh trước mặt chuông đồng, từng đạo sóng âm không ngừng xuất hiện, đem hư không đều cho chấn động xuất hiện nếp uốn. Giờ khắc này, Phong giật đánh chuông đồng động tác càng lúc càng nhanh, cái kia từng đạo sóng âm liền tựa như kinh đào hãi lãng phía dưới tạo nên bọt nước, sóng sau cao hơn sóng trước. Răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến tại Phong giật cùng chiến tộc tên tu sĩ này đối oanh phía dưới, tất cả mọi người phun ra từng đạo huyết kiếm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, đây là một cái toàn bao trùm thức công kích, đây là một cái xem ai công lực mạnh hơn, xem ai đạo cảnh càng sâu chiến đấu. Giờ phút này, Phong giật trực tiếp hóa thân thành một con mấy chục vạn trượng côn cá, cái kia một mặt chuông đồng cũng biến thành chừng trăm vạn trượng chi cự, chỉ gặp Phong giật biến thành côn cá bỗng nhiên quấy đuôi một cái, hung hăng đập vào chuông đồng bên trong. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền khắp phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tại Phong giật biến thành côn cá cái vỗ này kích phía dưới, chuông đồng bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng sóng âm, trong nháy mắt phá hủy thế gian vạn vật, tư không tại đạo này sóng âm phía dưới ầm vang sụp đổ, liền ngay cả cái kia mấy trăm vạn trượng phía dưới đại địa cũng tại cái này sóng âm phía dưới không ngừng sụp đổ. Tại đạo này kinh khủng sóng âm phía dưới, tất cả tránh ở trong hư không tu sĩ tất cả đều bị chấn động đi ra, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, trên thân đều bảo bọc một cái lồng năng lượng, thậm chí có người kinh hô một tiếng. Đạo âm. Không muốn. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào đám người lỗ tai, tại đạo này kinh khủng sóng âm phía dưới, chiến tộc tên tu sĩ kia tên bắn ra chi toàn bộ sụp đổ, càng là tại cái này kinh khủng sóng âm phía dưới, chiến tộc tên tu sĩ kia thân thể trong nháy mắt hóa thành toái phiến trôi hướng sâu trong vũ trụ. Giờ phút này, tên này vô thượng cảnh chiến tộc tu sĩ, hình thần câu diệt. Đạo âm, lại là đạo âm, kẻ này chỉ là mộng linh cảnh đại viên mãn cảnh giới, lại có thể thi triển ra đạo âm, kẻ này không thể lưu, nếu không thiên hạ đem sẽ đại loạn, tất cả mọi người nghe lệnh, chém giết kẻ này, cho dù là chết, giết cho ta. Tại tên kia chiến tộc tu sĩ hình thần câu diệt thời điểm, gầm lên giận dữ truyền vào tất cả chiến tộc tu sĩ lỗ tai, trong nháy mắt, Phong giật liền trở thành tất cả chiến tộc tu sĩ mục tiêu công kích. Giết! Hô tiếng giết rung trời, liền ngay cả hư không đều bị chấn động đến run rẩy không ngừng, giờ khắc này chỉ cần là con cháu chiến tộc, hai mắt đều trở nên xích hồng vô cùng, trong mắt của bọn hắn chỉ có một người, cái kia chính là Phong giật, bởi vì Phong giật hẳn phải chết. Lập tức trợ giúp Phong giật, không thể để cho Phong giật xuất hiện bất kỳ tổn thương, vô thượng thư viện đệ tử nghe lệnh, xông. Giờ phút này, mấy ngàn vô thượng thư viện đệ tử toàn bộ đều xông về con cháu chiến tộc, chỉ vì không cho Phong giật xuất hiện một tổn thương chút nào. truyền mệnh lệnh của ta, tất cả Thiên Tiên Thư Viện đệ tử lập tức trợ giúp Vô Thượng Thư Viện bảo hộ Phong Giật. Giờ phút này, mấy vạn Thiên Tiên Thư Viện đệ tử đồng dạng xông về con cháu chiến tộc, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là trợ giúp Vô Thượng Thư Viện bảo hộ Phong Giật. Truyền ta hiệu lệnh, tất cả Kinh Lôi Thư Viện đệ tử theo ta giết vào chiến tộc, tráng ta chí tôn giới hùng uy. Giờ phút này đồng dạng là mấy vạn Kinh Lôi Thư Viện đệ tử xông về con cháu chiến tộc, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, tại Phong Giật lôi kéo dưới, nhất định phải đem con cháu chiến tộc chạm tại lập tức. Chân Long bảo các đệ tử nghe lệnh theo ta giết. Long Khiếu cái này là chịu đựng không nổi, rốt cục phát ra gầm lên giận dữ, hiệu lệnh Chân Long bảo mấy ngàn đệ tử giết vào chiến tộc. Theo ta giết hết chiến tộc, tráng ta chí tôn giới hùng uy. Giờ khắc này, tất cả chí tôn giới tu sĩ, tất cả đều thẳng hướng con cháu chiến tộc, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, giờ phút này, nhất định chém con cháu chiến tộc, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết, giết hết chí tôn giới chi tu, phàm là chém giết chí tôn giới chi tu 10 người người, ban thưởng thân tự do 10 năm, giết 50 người người, ban thưởng thân tự do 100 năm, giết 100 người người, ban thưởng thân tự do. Giờ khắc này, trước đó chiến tộc tên tu sĩ kia phát ra sau cùng công kích kèn lệnh, mà cái kèn lệnh này thổi lên trực tiếp để chiến tộc tu sĩ điên cuồng. Từ ra đời một khắc kia trở đi, chiến tộc tử để không ai có được thân tự do, bọn hắn xuất sinh chính là một tên nô lệ bị người nuôi nhốt. Lúc này, thượng sứ phát ra ban thưởng, cái kia là thân tự do, là tất cả con cháu chiến tộc mộng tưởng, không có cái gì có thể so với tự do càng thêm tốt phần thưởng. Hống hống hống. Từng tiếng phẫn nộ giống to từ chỗ nào con cháu chiến tộc trong miệng phát ra, giờ khắc này con cháu chiến tộc khí thế tăng lên rất nhiều, trực tiếp đem chí tôn giới tu sĩ ép tới có chút chống đỡ không được. Hừ. Vào thời khắc này, Phong Giật lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng, đi theo liền thấy Phong Giật toàn thân đều bộc phát ra một cỗ dị dạng khí tức, trong nháy mắt, mười mấy đạo quang mang từ Phong Giật thân thể lao ra, càng có một đạo to lớn hư ảnh lơ lửng tại Phong Giật thân thể hậu phương. Giờ phút này, Phong Giật trên thân phóng thích ra khí tức chẳng những cực kỳ kinh khủng, càng có một cỗ đạo vận bao phủ, mà cỗ này đạo vận không thuộc về vùng trời này. Khiến người ta cảm thấy ngạo nghễ tại ngoại vật. Hỗn độn bảy đạp. Phong Giật hét lớn một tiếng, bỗng nhiên liền bước ra một bước, một cỗ cụ phong thổi qua, Phong Giật khí thế tăng vọt gấp đôi, lại là bước ra một bước, cụ phong cào đến càng khủng bố hơn, cái kia khí thế khổng lồ lần nữa sinh trưởng tốt mấy lần. Ba ba ba ba ba ba ba. Phong Giật liên tiếp bước ra cất bước, giờ phút này, Phong Giật liền tựa như một tôn thần để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhất là cái kia khí thế khổng lồ càng là với thiên chống lại. Tích kép. Một đạo kinh lôi thẳng đến Phong Giật mà đến, Phong Giật nhìn cũng không nhìn, tùy ý vung ra một tay, đem kinh lôi phiến sụp đổ ra, mà giờ khắc này, Phong Giật hướng về phía chạy về phía hắn mà đến chiến tộc chi tu oanh đánh một quyền. Phá thiên quyền thức thứ hai, phá thiên ý. Theo Phong Giật gầm thét, một cỗ khổng lồ ý chí lực thế mà từ Phong Giật một quyền này bên trong đánh đi ra, giờ khắc này, phàm là tại Phong Giật nắm đấm bao phủ phía dưới con cháu chiến tộc, nguyên bản cái kia không gì không phá, thề sống chết muốn chém giết Phong Giật ý chí, trong nháy mắt bị Phong Giật một quyền này oanh sụp đổ. Nguyên bản Phong Giật thi triển ra hỗn độn bảy đạp, khí thế toàn thân liền đạt đến một cái không cách nào với tới độ cao. Lại thêm đã cải tiến phá thiên quyền thức thứ hai, phá thiên ý trực tiếp đem con cháu chiến tộc ý chí tan rã, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Phong Giật một quyền này đánh xuống đến. Muốn chết. Giờ phút này, tên kia chiến tộc thống lĩnh rốt cuộc chịu đựng không nổi, trong nháy mắt liền thẳng hướng Phong Giật được, nhưng vào lúc này, một bóng người cực nhanh vô cùng hiện lên, chính là chém giết một tên không ta cảnh trung kỳ chiến tộc đại năng Không Bờ. Đối thủ của ngươi là ta. Không Bờ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tên này chiến tộc thống lĩnh nói rằng. Không Bờ, lại là ngươi. Hỏa Vân, ta cũng không nghĩ tới, lần này dẫn đội vẫn là ngươi, xem ra, ngươi ta trận này ăn oán nhất định phải có một kết quả mới là. Hỏa Vân chính là trường sinh giới, trường sinh gia tộc một tên đệ tử, tu hành mấy cái kỷ nguyên đạt đến không ta cảnh hậu kỳ, tuyệt đối xem như một tên cường giả. Lần trước, liền thành công dẫn đội cản trở chí tôn giới mười mấy vạn tu sĩ tiến vào bí cảnh, mặc dù cuối cùng vẫn là bỏ vào mấy ngàn người, nhưng lại là một cái to lớn thắng quả. Thế nhưng là lần này, bởi vì phong giật cái ngoài ý muốn này xuất hiện, để chiến cuộc trực tiếp phát sinh nghịch thiên biến hóa, bình thường tới nói, chí tôn giới cùng chiến tộc chiến đấu, chỉ có tại bí cảnh bị oanh mở một khắc này, mới là kịch liệt nhất, thậm chí vào thời khắc ấy, tuyệt đối chính là một cái đồ sát. Nhưng mà phong giật xuất hiện, để bí cảnh còn không có oanh mở, liền trực tiếp đạt đến liếc chuyển biến xấu giai đoạn, thậm chí chiến tộc tại một trận chiến này phía dưới, muốn trắng bệch, mà hắn Hỏa Vân tại trở lại trường sinh giới cũng sẽ nhận ra tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không bờ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong cho ta chết đi. Hỏa Vân nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Không bờ, mà Không bờ lại cười lạnh một tiếng. Ngươi có bản sự kia sao? Chương tiết nội dung kết thúc. Giao thông center và giao thông xuề trái center và giao thông b b t s t b a i k s h u giao thông hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665 bí cảnh chi tranh. 5. Bí cảnh chi môn mở ra. Không mở, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong cho ta chết đi. Hỏa Vân nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Không bờ, mà Không bờ lại cười lạnh một tiếng. Ngươi có bản sự kia sao? Hỏa Vân cùng Không bờ trực tiếp đánh nhau, hai người giết cái kia là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, từng tiếng gầm. Thét. Từng tiếng giận mắng, không ngừng tại trong miệng hai người truyền ra. Nhưng mà phong giật, một quyền phá thiên ý trực tiếp hỏng mất chiến tộc đệ tử ý chí, đi theo lực lượng cuồng bạo trực tiếp rơi vào những cái kia chiến tộc đệ tử trên thân. Phàm là bị phong giật một quyền này bao dung ở bên trong chiến tộc đệ tử đều hóa thành cho bụi. Giờ khắc này chết tại phong giật trong tay con cháu chiến tộc không hạ mấy vạn, cả phiến hư không đều trực tiếp chống ra một khối lớn. Giết! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giết rung trời, phá thiên quyền thức thứ hai không ngừng công ra, phá thiên ý chi quyền không ngừng rơi vào con cháu chiến tộc trên thân, mỗi một quyền đều có thể thu hoạch con cháu chiến tộc hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người. Phong giật giờ phút này liền tựa như một tôn sát thần, phàm là cùng phong giật va chạm mộng linh cảnh phía dưới chiến tộc đệ tử toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, phong giật toàn thân đẫm máu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân sát khí chỗ sơ suất, không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người. Chiến hổ đi giết kẻ này. Hỏa Vân giờ phút này cùng Không bờ giết say sưa, căn bản ngược lại không xuất thủ đến chém giết phong giật, lập tức gầm nhẹ một tiếng điều động dưới tay mình thứ nhất đại tướng chiến hổ đi chém giết phong giật. Rống! Giết lên một tiếng truyền đến. Một cái hổ đầu nhân trong nháy mắt tấn công mạnh đối thủ mấy chiêu, thân hình lóe lên liền hướng phía phong giật đánh tới. Lúc này chiến hổ đối thủ kinh hô một tiếng. Phong giật cẩn thận. Thế nhưng là, người này nhắc nhở vẫn là đã chậm. Chiến hổ một quyền đánh phía phong giật, một cỗ khổng lồ sát cơ khóa chặt phong giật, muốn đem phong giật đánh chết ở quyền hạ. Chiến hổ chính là chân âm cảnh đại viên mãn, một thân tu vi chính là chiến tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Chiến hổ xuất thủ, Hỏa Vân tin tưởng, phong giật hẳn phải chết. Đồng dạng, chiến hổ dưới một quyền này cũng cho rằng phong giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là để chiến hổ cùng Hỏa Vân kinh ngạc chính là, chiến hổ một quyền này đánh xuống đi, phong giật thế mà tương một đạo tơ liễu theo chiến hổ quyền kình phiêu đãng. Nhưng vào lúc này, theo huyền kình phiêu đãng, phong giật bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, cái này một ngụm tinh huyết theo gió phiêu lãng, rơi vào phong giật trong mắt, lại là vô cùng thê lương. Cái này chính là trên thực lực chinh lịch, tại mộng linh cảnh cái này đại cảnh giới thời điểm, cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu cảm giác, mặc dù vô thượng cảnh cũng có thể, nhưng là tương đương với vô vi cảnh chân âm cảnh, liền để mình không thể thừa nhận, mặc dù tránh khỏi tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng là yêu nguyên đưa tay trọng thương. Phong giật trong lòng ngầm bám vào, nghĩ đến Hồ Hán Tam cùng chính mình nói, thầm cười khổ không thôi, giờ khắc này, Phong giật mới chính thức hiểu rõ, coi như thân pháp tại cao minh cũng không có khả năng né qua cường đại tu sĩ công kích. Đây vẫn chỉ là tương đương với vô vi cảnh tu sĩ, một khi là không ta cảnh đoán chừng dưới một quyền này coi như không chết cũng muốn trực tiếp hôn mê. Phong giật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy hướng về phía phương xa, mà chiến hổ lúc này lần nữa bị tên kia chí tôn giới tu sĩ cuốn lấy. Hai người trong nháy mắt lần nữa xếp tới cùng một chỗ. Không có người nhìn thấy tại thời khắc này, trước đó Phong giật thủ thương phun ra cái kia một ngụm tinh huyết, thế mà theo gió phiêu lãng lấy bay về phía hư không bên trong. Nếu có người chú ý lời nói, nhất định sẽ phát hiện, Phong giật cái này một ngụm tinh huyết cuối cùng thế mà bám vào cái kia hư không đại môn phía trên. Bỏ chạy xa xa Phong giật. Giờ phút này trong lòng hơi động, tiếng lòng bị không hiểu đụng chạm một cái, quay đầu một chút, vừa vặn chăm chú vào hư không đại môn phía trên, cái nhìn này, thấy được mình phun ra cái kia một ngụm tinh huyết, Phong giật trong lòng hơi động, thân hình lói lên thẳng đến hư không đại môn mà đi. Phong giật một cử động kia, lập tức khiên động thần kinh của tất cả mọi người. Mặc dù bí cảnh chi môn còn chưa tới mở ra thời gian, đám người cũng không biết vì cái gì Phong giật muốn xông tới, nhưng là bí cảnh chi môn, Phong giật cử động yêu nguyên để ánh mắt của bọn hắn không cách nào thoát ly một tơ một hào. Phong giật rất nhanh liền bay đến hư không đại môn bên cạnh, vươn tay khinh khinh hướng lấy hư không đại môn đụng chạm mà đi. Mọi người thấy Phong giật làm ra vẻ, lúc này mới không để ý Phong giật, tiếp tục chém giết. Bí cảnh chi môn, mỗi một lần xuất hiện đều là ở trong hư không hiện ra một đạo cửa, thế nhưng là muốn mở ra đạo này cửa tiến vào bí cảnh bên trong cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vạn cổ đến nay, bí cảnh mở ra, hư không oanh mở hư không bên trong đại môn, không có nhìn lầm, chính là oanh mở hư không đại môn tiến vào bí cảnh cần phải có lực lượng cường đại đem hư không đại môn oanh mở mới có thể tiến vào. Mà muốn không ra hư không đại môn, không có không ta cảnh đại viên mãn tu vi căn bản cũng không khả năng. Thậm chí, muốn oanh mở hư không đại môn chỉ là một hai cái không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, kém cỏi nhất cũng cần mười mấy tên, mà lại, liền xem như thế, oanh mở hư không đại môn cũng chỉ là một cái khe mà thôi, thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt, bất quá liền xem như một nháy mắt. Tiến vào tu sĩ cũng là mấy chục vạn chi cử, đừng nhìn bây giờ tại chém giết tu sĩ đã có mấy chục vạn người, thế nhưng là càng nhiều người yêu nguyên ẩn tàng ở trong hư không. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Phong giật chỉ là đi qua nhẹ nhàng đưa tay ra, không có người sẽ cho rằng Phong giật dạng này có thể mở ra hư không đại môn từ đó tiến vào bí cảnh. Nhưng mà, tất cả mọi người tại sau một khắc đều ngớ ngẩn, bọn hắn không tin sự tình phát sinh, ngay tại Phong giật tay đụng chạm đến hư không đại môn giờ khắc này, vạn trượng kim quang không ngừng từ chỗ nào hư không đại môn phía trên nổ bắn ra mà xuất, một cỗ lực lượng khổng lồ càng là không ngừng tại hư không đại môn phía trên tiêu tán mà xuất. Tất cả mọi người há to miệng, căn bản không có người tin tưởng, Phong giật lại có thể bằng vào sức một mình đem hư không đại môn cho mở ra. Thậm chí để hắn bọn hắn càng thêm không thể tin được chính là, Phong giật chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay ra đụng chạm hư không đại môn mà thôi. Đây là, hư không đại môn thế mà mở ra. Thậm chí để đám người kinh hãi là, Phong giật mở ra hư không đại môn, so với đông đảo không ta cảnh tu sĩ cùng một chỗ oanh mở còn muốn to lớn, càng thêm để bọn hắn không thể tin được chính là, Phong giật mở ra hư không đại môn về sau, hư không đại môn thế mà không có khép kín dấu hiệu. Nhanh lên bảo hộ Phong giật. Rốt cuộc có người kịp phản ứng, chính là Không Bờ, giờ phút này Không Bờ đã bỏ đi hỏa vân, vọt tới Phong giật bên người trong nháy mắt. Phong giật bên người liền vây đầy vô thượng thư viện đệ tử, bọn hắn đem Phong giật bảo hộ ở sau lưng, không cho chiến tộc chi tu vượt qua lôi trì nửa bước. Thiên Tiên Thư Viện, Kinh Lôi Thư Viện cùng Chân Long Bảo đệ tử cũng đều tại riêng phần mình dẫn đội phía dưới đi tới Vô Thượng Thư Viện đệ tử phía trước, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ nhìn chằm chằm chiến tộc chi tu. Giờ phút này, liền ngay cả chí tôn giới những cái kia muốn đi vào bí cảnh tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, trong nháy mắt thoát ly chiến đấu, hướng phía Phong Giật bên này bay tới. Hỏa Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thế nhưng là không có mất lý trí, chỉ nghe Hỏa Vân gầm nhẹ một tiếng. Rút lui. Trong nháy mắt, chiến tộc mấy chục vạn người cùng cái kia ẩn tàng ở trong hư không mấy triệu người tất cả đều biến mất tại chí tôn giới. Lúc này Phong Giật trong lòng có một loại cảm giác, tại cái này bí cảnh bên trong như có người đang triệu hoán mình, mờ mịt. Phong Giật liền bước ra một bước, bước vào hư không đại môn, tiến nhập bí cảnh bên trong. Tại Phong Giật tiến vào bí cảnh về sau, chí tôn giới tu sĩ cái này mới phản ứng được, nhao nhao xông vào bí cảnh bên trong, một nháy mắt, há lại chỉ có từng đó trăm vạn chừng mấy ước tu sĩ tiến nhập bí cảnh. Đây là chí tôn giới một kiện hưng sự tình, tại mấy ngày sau tiến vào bí cảnh tu sĩ yêu nguyên nối liền không dứt. Một chỗ hư không thiên đạo tử, Dương Tiến cùng Kinh Lôi chết thình lình xuất hiện, chính là cái kia Ngọc Thanh cùng Chân Long Bảo Long Hồn cũng ở trong đó, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có mấy trăm vị cùng thiên đạo tử chờ nhân khí ngừng tương tự đại năng lơ lửng ở nơi đó. Bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, căn bản là không có cách tin tưởng sự tình thế mà sẽ biến thành bộ dạng này. Giờ phút này trong đám người có một vị đại năng kinh ngạc hỏi: bí cảnh đại môn mở ra như thế chi cử, không biết chúng ta phải chăng có thể tiến vào bên trong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chính là thiên đạo tử chờ người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mấy trăm vị đại năng từng cái hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, một bóng người thẳng đến bí cảnh đại môn mà đi. Đang mọi người thấy người này thân ảnh thế mà trong nháy mắt không có vào bí cảnh đại môn thời điểm, thân thể tất cả mọi người đều kích động run rẩy lên, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này vô số năm, không nghĩ tới, hôm nay thế mà bởi vì Phong Giật xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ chờ đợi sự tình trở thành sự thực. Vô số năm trước, mỗi khi bí cảnh mở ra đều sẽ có hay không ta cảnh cùng phía dưới tu sĩ không ngừng tiến vào, bọn hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó, tiến vào bí cảnh về sau bọn hắn cũng đều lần lượt đột phá trở thành bây giờ thành tựu, thế nhưng là đột phá không ta cảnh về sau bọn hắn cũng không còn cách nào bước vào bí cảnh nửa bước, từ đây cùng trường sinh vô duyên. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo thân ảnh thẳng đến bí cảnh đại môn mà đi, toàn bộ hư không bên trong, những người còn lại chỉ có 5 người, chính là thiên đạo tử 5 người. Thật sự là không nghĩ tới, Phong Giật kẻ này còn thật là chúng ta đột phá trường sinh một cơ hội, có lẽ một thế này, chúng ta có thể đột phá tầng kia tránh thoát trường sinh giới truy sát. Có lẽ, chúng ta chí tôn giới muốn hoàn toàn thoát ly trường sinh giới nắm trong tay. Dương Tiến giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng, lòng của bọn hắn đồng dạng cùng những cái kia xông vào bí cảnh đại năng kích động không thôi. Xem ra ta là thật không có nhìn lầm, Phong Giật kẻ này quả nhiên thiên phú dị bẩm, chính là không biết, hắn có thể hay không tránh thoát trường sinh giới truy sát. Ngọc Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ u sầu trong lòng vì Phong Giật lo lắng, một bên Long Hồn cũng là lẩm bẩm nói: trường sinh giới, trường sinh gia tộc, hừ hừ, đã bao nhiêu năm bọn hắn khống chế chúng ta đã bao nhiêu năm, chỉ bởi vì bọn họ là xa cổ tiên giới sụp đổ thời điểm sống sót người, lại trọn vẹn áp chế chúng ta vô số năm, rốt cuộc chúng ta có một tia thời cơ đột phá. Chúng ta cũng đi vào đi. Ngọc Thanh nhìn thiên đạo tử chờ người một chút, cùng Long Hồn xông về bí cảnh đại môn, giờ phút này trong hư vô chỉ có thiên đạo tử ba người. Mà giờ khắc này thiên đạo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thiên đạo tử đạo hữu, ngươi làm sao? Dương Tiến nhíu mày hỏi, không biết thiên đạo tử vì cái gì sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Chỉ nghe thiên đạo tử lẩm bẩm nói: lòng tham không đáy, nguy hiểm nhất không phải trường sinh giới, mà là chúng ta chí tôn giới những cái kia bị lợi ích huân tâm người, hy vọng Phong Giật kẻ này có thể vượt qua nan quan. Quy giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Bí cảnh chi tranh. 6. Chí tôn tiên phủ. Bên trên. Thiên đạo tử lời nói để Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thiên đạo tử tại sau khi nói xong thân hình lóe lên thẳng đến bí cảnh đại môn mà đi. Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau trong nháy mắt liền vọt vào. Bí cảnh đại môn rộng mở tin tức tựa như một trận gió, không ngừng tại chí tôn giới truyền lại, vô số thực lực thậm chí dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì tìm kiếm cái kia trường sinh cơ hội, hoặc là một tia thời cơ đột phá. Một tòa đầm lầy bên trong, một bóng người mở mắt nhìn qua hư không bên trong cái kia bí cảnh đại môn, chỉ gặp nó trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói. Đồ nhi a đồ nhi, vi sư đột phá chí tôn cảnh chính là giờ phút này, ngươi tại bí cảnh bên trong chờ đợi vi sư cách này đi tìm ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo thân ảnh này biến mất tại đầm lầy bên trong, sau một khắc liền xuất hiện tại bí cảnh đại môn bên cạnh, nếu như phong giật ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này không phải người khác, chính là Khôn bắt đầu giới vẫn Nhật Tông, về sau tổ kiến thiên đình Định Sơn Tử. Mà giờ khắc này, tại chân tiên giới, một bóng người từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi tại ở trong thiên đình, người này thế mà cùng mới vừa tiến vào bí cảnh Định Sơn Tử giống nhau như đúc, chỉ gặp nó nhắm mắt lẩm bẩm nói. Xem ra bản thể đã tiến vào bí cảnh, ta cũng nên hành động, nghênh đón bản thể trở thành chí tôn một khắc này. Lại nói phong giật tiến nhập bí cảnh bên trong, trong lòng triệu hoán càng thêm mãnh liệt. Phong giật cứ như vậy chẳng có mục đích phi hành trong nháy mắt chính là không xấu ngoài ước vạn dặm, đang không bờ chờ người tiến vào thời điểm căn bản liền không tìm được phong giật thân ảnh. Một chỗ kéo dài không dứt trong núi lớn, phong giật liền dừng lại hạ cái kia một tòa cao nhất phía trên ngọn núi lớn đại sơn chừng mấy ước vạn trượng chi cử. Phong giật đứng đỉnh, liền tựa như một cái nhỏ bé giống như con kiến. Bí cảnh không có phong giật tưởng tượng như vậy tựa như tiên cảnh có chỉ là một phiến hôi bại, chẳng những không có một tia tiên khí, thậm chí ngay cả linh khí đều mười phần hấp thu, càng đừng đề cập Phật khí, yêu khí loại hình. Chính là ngươi đang triệu hoán ta sao? Phong giật cúi đầu quan sát đại sơn, cái kia một cỗ đến từ sâu trong tâm linh triệu hoán vô cùng mãnh liệt, mà cái kia cổ phần triệu hoán cũng chính là tại phong giật dưới chân đại sơn. Giờ khắc này, phong giật thần thức trực tiếp bao phủ cả tòa đại sơn, trong núi lớn dáng vẻ nhìn một cái không sót gì, thế nhưng là phong giật lại nhíu mày kinh nghi một tiếng. A, tại trong núi lớn này, phong giật nhìn thấu triệt bên trong không có bất kỳ cái gì sự vật, thế nhưng là quái thì trách ở chỗ này, rõ ràng trong lòng mình chỗ sâu triệu hoán chính là đến từ nơi này, thế nhưng là vì cái gì nơi này không có gì cả chứ? Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Phong giật thần thức lần nữa tại phía trên ngọn núi lớn không ngừng quét mắt, một lần lại một lần thậm chí liên phá vọng chi đồng, phong giật đều phát huy ra thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Quái tai, quái tai. Phong giật trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc, ngồi tại phía trên ngọn núi lớn. Phong giật đang không ngừng trầm tư thế nhưng là trong lòng cái kia vô danh triệu hoán yêu nguyên tồn tại, mà lại ngay tại trong núi lớn này. Chẳng lẽ, phong giật nghĩ đến một sự thật còn nhớ rõ lúc đầu tại vạn giới bên trong, mình đối chiến cái kia vô ảnh tông đệ tử, lại làm cho mình biết thần thức, hoặc là đạo pháp, cũng có sai lầm hiểu thời điểm bất quá, tại những này đều mất đi hiệu lực thời điểm, con mắt ngược lại trở thành có thể duy nhất xem thấu sự thật biện pháp. Trong nháy mắt, phong giật trốn vào trong núi lớn, một đôi mắt không ngừng tại trong núi lớn quét mắt theo từ từ xâm nhập, phong giật trên mặt từ từ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giờ phút này, phong giật trốn vào đại sơn chừng mấy ngàn tỷ dặm xa, đã sớm xâm nhập ngọn núi lớn này dưới mặt đất. Để phong giật hoảng sợ là bí cảnh đại địa thế mà vô biên vô hạn tựa như không có cuối cùng, mà giờ khắc này xuất hiện tại phong giật trước mặt là một đạo quang mang ánh sáng nhu hòa. Quang mang bên trong có thể nhìn thấy một tòa cự đại tiên phủ bị quang mang bao phủ ở bên trong, dùng thần thức căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có dùng một đôi mắt này mới có thể nhìn thấy tòa tiên phủ này tồn tại. Quả là thế, có sự tình cũng không phải là có thể dùng thần thức đến xem xét, dựa vào là chỉ có con mắt, có lẽ cái này chính là lão nhân nói tới, mắt thấy mới là thật. Phong giật rất nhanh liền vọt tới tòa tiên phủ này bên cạnh, vươn tay hướng phía ánh sáng nhu hóa chạm đến mà đi, sau một khắc, Phong giật tay liền xuyên qua đạo này ánh sáng nhu hòa đụng chạm tới cái kia băng lãnh tiên phủ. Trong lòng tràn đầy hãi nhiên chi tình, Phong giật trên mặt đồng dạng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau một khắc, Phong giật liền đi tới tòa tiên phủ này chỗ cửa lớn, chỉ gặp tiên phủ phía trên long phi phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn chí tôn tiên phủ. Phong giật trọn vẹn sợ ngây người hồi lâu, trong lòng mới lẩm bẩm nói. Chí tôn tiên phủ, nếu như đây là sự thực lời nói, cái kia đã từng xa cổ tiên giới chí tôn há không chính là ở chỗ này. Nếu không, chí tôn tiên phủ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lần nữa vươn tay, Phong giật đẩy hướng tiên phủ đại môn, nói thật, Phong giật thật là muốn thử một chút mà thôi, lại không nghĩ tới chí tôn tiên phủ đại môn thế mà tại đụng chạm lấy Phong giật ngón tay giờ khắc này trong nháy mắt mở ra. Liền tựa như cái kia bí cảnh đại môn, dễ như trở bàn tay. Chí tôn tiên phủ đại môn mở ra, cái kia trong lòng triệu hoán lại càng thêm mãnh liệt, Phong giật cất bước tiến nhập trong đó, trên mặt vẫn là hoảng sợ thần sắc, tựa như mình chính là tòa này chí tôn tiên phủ chủ nhân, mình có thể tùy ý tiến vào. Trường sinh là mỗi một cái tu sĩ mộng tưởng, thế nhưng là có thể trở thành trường sinh người, lại là ít càng thêm ít. Chỉ có những cái kia tại xa cổ tiên giới trong đại kiếp còn sống sót tiên nhân hậu đại mới có thể có được trường sinh tư cách, cho nên ngoại trừ bọn hắn những người này không ai có thể trường sinh. Nhưng mà bí cảnh lại là một cách để cho người ta không cách nào tưởng tượng địa phương, ở chỗ này có được những cái kia trường sinh gia tộc không cách nào chạm đến địa phương. Liền tựa như tòa này chí tôn tiên phủ, chỉ sợ là tất cả trường sinh gia tộc muốn có được đồ vật, thế nhưng là không có có người biết, chí tôn tiên phủ thế mà giấu ở bí cảnh bên trong. Phong giật vừa tiến vào chí tôn tiên phủ, đại môn liền ầm ầm đóng cửa, mà Phong giật cũng trong nháy mắt liền bị kéo vào một nơi kỳ quái, đang Phong giật lại tới đây, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ta nhỏ man ma, mia. Linh hoạt kỳ ảo đan có thể để cho mộng thư cảnh phía dưới tất cả tu sĩ trong nháy mắt khôi phục tu vi, khôi phục lực lượng, khôi phục thân thể tàn khuyết. Tại linh hoạt kỳ ảo đan phía trên chính là cửu tiêu đan. Cửu tiêu đan là mộng thư cảnh phía trên tu sĩ tu luyện chỗ dùng, không dành linh đan cái chủng loại kia hiệu quả, chỉ là gia tăng bên trong thân thể lực lượng, để tu sĩ có thể tại không hấp thu tiên khí hoặc là yêu khí, Phật khí. Liền có thể đột phá cảnh giới. Thế nhưng là tại cửu tiêu đan phía trên còn có một loại đan dược. Loại này đan dược gọi là thiên hằng đan. Thiên hằng đan hiệu quả cửu tiêu đan gấp trăm lần. Phong giật không có thiên hằng đan, thế nhưng lại gặp qua thiên hằng đan. Cái kia là tại Ngọc Thanh hội trưởng nơi đó nhìn thấy, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là thiên hằng đan dựng dục năng lượng thật rất cường đại. Mỗi một khỏa thiên hằng đan cần phải có một vạn cửu tiêu đan mới có thể hối đoái, mà lại có rất ít người hối đoái. Phong giật hiện tại nhìn thấy chính là vô cùng vô tận thiên hằng đan, nếu như lấy vạn đến tính toán, Phong giật đoán chừng ít nhất cũng có mấy ngàn vạn thiên hằng đan, cái này nếu là hối đoái thành cửu tiêu đan chừng mấy trăm tỷ. Nghèo rớt mồm tơi a. Phong giật từ khi tiến vào chí tôn giới, mới biết cái gì là người nghèo, cái gì là người giàu có, nguyên vốn cho là mình có thể có được mấy ngàn vạn cửu tiêu đan đã là rất giàu có người, nhưng là bây giờ Phong giật nhìn thấy nhiều như thế thiên hằng đan, mới biết mình là cỡ nào cằn cỗi. Tay trong tay, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời, nhìn tinh tinh, một viên, hai viên, ba viên, bốn khỏa hợp thành mảng, tựa lưng vào nhau yên lặng ưng thuận tâm nguyện. Phong giật mặt mũi tràn đầy hèn mọn hừ phát địa cầu thời đại kia lưu hành tuần đồng hát và lơ tê. Tinh tinh và giao thông. Một bên đưa tay cũng không tính là từng khỏa bắt lấy thiên hằng đan, đến đằng sau trực tiếp chính là điên cuồng thu lấy. Khi tất cả thiên hằng đan đều thu lấy hoàn tất thời điểm đã là mấy canh giờ sau. Song khi thiên hằng đan đều bị thu về sau, Phong giật thân thể thế mà trong nháy mắt, lần nữa bị truyền tống đến một nơi, ở chỗ này, Phong giật huyết mạch phúng trương, một ngụm nhiệt huyết nhìn không được, trực tiếp phun ra. Tục truyền thiên hằng đan phía trên còn có một loại thần đan, loại này thần đan ẩn chứa lực lượng càng là khổng lồ, chi chí tôn giới cơ hồ chưa từng xuất hiện, bởi vì loại này thần đan như là linh hoạt kỳ ảo đan, có thể để cho tu sĩ trong nháy mắt khôi phục thương thế. Loại này thần đan chính là thất bảo thần đan, bất quá, thất bảo thần đan tại chí tôn giới cơ hồ chưa từng xuất hiện, cho nên Phong giật cũng chỉ là thấy qua thất bảo thần đan hình ảnh. Mà giờ khắc này Phong giật sở dĩ sẽ phun ra một ngụm nhiệt huyết, cũng là bởi vì tại Phong giật trước mặt, xuất hiện mấy chục vạn thất bảo thần đan, đây đối với Phong giật tới nói đơn giản chính là một bút không thể tưởng tượng hậu thuẫn lực lượng. So với thiên hằng đan loại này tài sản to lớn còn muốn có được càng lớn lực hấp dẫn. Mụ mụ meo, đây là để tiểu ra một đêm chợt rào tiết tấu sao? Thiên hằng đan, thất bảo thần đan, cái kia đằng sau sẽ không sẽ còn có cao cấp hơn thần đan. Dù sao đây là thế gian này nhất cường đại nhất người, chí tôn có tiên phủ. Phong giật một bên thu lấy thất bảo thần đan, một bên mặt mũi tràn đầy hèn mọn nghĩ đến bất quá. Coi như đằng sau có được cao cấp hơn đan dược, Phong giật coi như đạt được, cũng không biết công hiệu dụng. Bất quá, cái này tạm thời không phải Phong giật phạm vi suy tính, hiện tại Phong giật chỉ lo lắng lấy, nhiều như vậy thất bảo thần đan của cải của chính mình có thể tăng thêm bao nhiêu, dù sao thất bảo thần đan có tiền mà không mua được. Điên cuồng thu lấy thất bảo thần đan, Phong giật trên mặt dần dần xuất hiện hài lòng thần sắc. Mặc dù không biết cái này chí tôn vì sao muốn câu dẫn mình lại tới đây, thế nhưng là Phong giật đối với cái này chí tôn vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao để cho mình đạt được cho đến trước mắt mình thiếu hụt nhất vật phẩm. Khi tất cả thất bảo thần đan toàn bộ đều bị thu lấy về sau, Phong giật an tâm chờ đợi chí tôn đem mình truyền tống đến hạ một chỗ, thế nhưng là để Phong giật nghi ngờ là cái này chí tôn tựa như biết mình hết sức hài lòng, thế mà đem mình sái tại nơi này. Phúc coi như ngươi là chí tôn, ngươi cũng không thể dạng này chơi người a, để người ta trong lòng ngứa trùng câu dẫn đi ra, cũng không để ý người ta. Ngay tại Phong giật nói xong, Phong giật trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp trước mặt mình xuất hiện một đạo để hắn thân ảnh vô cùng quen thuộc, Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào đối phương hoảng sợ nói. Không có khả năng. Quờ. Ít giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Bí cảnh chi tranh. 7. Chí tôn tiên phủ. Hạ. Phong giật lúc này mặt mũi tràn đầy khinh bỉ thần sắc nói. Phúc coi như ngươi là chí tôn, ngươi cũng không thể dạng này chơi người a, để người ta trong lòng ngứa trùng câu dẫn đi ra, cũng không để ý người ta. Ngay tại Phong giật nói xong. Phong giật trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp trước mặt mình xuất hiện một đạo để hắn thân ảnh vô cùng quen thuộc, Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào đối phương hoảng sợ nói. Không có khả năng. Chỉ gặp tại Phong giật xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh này ngoại trừ khí chất cùng khí tức cùng mình khác biệt bên ngoài. Không có một cách nào địa phương khác biệt, thậm chí Phong giật đang hoài nghi trước mặt mình đạo thân ảnh này là không phải mình hình chiếu, trước mặt mình có phải hay không có một cách mình nhìn không thấy tấm gương. Phúc phúc phúc, điều đó không có khả năng. Phong giật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng hô, đối diện cái kia đạo cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Nhỏ ma cà bông, ngươi được biết. Mắng ta kỳ thật chính là đang mắng ngươi. Đột nhiên, Phong giật đối diện đạo thân ảnh kia tuôn ra một câu như vậy để Phong giật kinh nhảy không thôi lời nói đến, chỉ gặp Phong giật hoảng sợ nhảy dựng lên, đưa tay chỉ đối diện đạo thân ảnh kia nói. Ngươi, hắn, mẹ, chính là đang nói láo. Đạo thân ảnh kia cười nói. Ta đang nói láo sao? Là không phải là đang nói láo, có lẽ ngươi lòng của mình càng thêm rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Phong Dật cố gắng để cho mình sao động tâm bình tĩnh trở lại, nhưng là Phong Dật cái kia hơi thân thể hơi run rẩy, lại bán Phong Dật nội tâm. Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi chính là ta? Phong Dật nói xong câu đó, tựa như dùng lấy hết lực khí toàn thân, thật sâu ra một ngụm chọc khí, bất quá tại câu nói này ra miệng bên trong, Phong Dật cái kia lòng khẩn trương cũng coi như dễ dàng rất nhiều. Chỉ gặp đối diện thân ảnh nhích miệng lên nói. Phong Dật, nếu như ta đoán không lầm thân thể của ngươi bên trong có được vài tòa thần bí đại điện đi, ngươi mở ra vài tòa. Đạt đến mấy tầng? Nhìn trên người ngươi lưu chuyển lên một loại không hiểu đạo vận, chẳng lẽ ngươi đột phá tầng thứ 9 đạt đến tầng thứ 10 viên mãn chi cảnh? Đạo thân ảnh này càng nói, Phong Dật trong lòng càng là kinh hãi. Mình ở trước mặt người này trước liền tựa như không có bí mật, giờ phút này Phong Dật trong lòng tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, kinh ngạc hô. Ngươi nha chính là cái kia không muốn mặt chí tôn. Đạo thân ảnh kia một mặt cười khổ, đưa tay sờ sờ mũi của chính mình nói. Vừa rồi đã nói, ngươi cái này nhỏ ma cà bông đang mắng ta kỳ thật liền cùng mắng ngươi mình là giống nhau. Phúc! Mẹ ngươi đừng nói nhảm, nói thẳng ngươi có phải hay không chí tôn. Phong Dật hướng về phía đạo thân ảnh kia hô. Đạo thân ảnh kia cười cười nói. Không sai, ta chính là xa cổ tiên giới, duy nhất một cái chí tôn. Ra sức. Đột nhiên, Phong Dật hét lớn một tiếng, ra sức hai chữ trong nháy mắt biểu lộ Phong Dật kích động tâm, chỉ nghe Phong Dật tiếp tục nói rằng. Đã ngươi là chí tôn trước đó cái kia thất bảo thần đan tranh thủ thời gian cho ta đến cái 1.800.000.000, ta cũng tốt có chút bảo mệnh tiền vốn. Lòng tham không đáy. Phong Dật chỉ có hơn chứ không kém, giờ phút này đạo thân ảnh kia bị Phong Dật lời nói trực tiếp dọa đến một cái lảo đảo trên mặt lộ ra một tia hung tợn thần sắc nói. Ngươi làm thất bảo thần đan là cái gì, tảng đá sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a, ngươi biết không biết, liền cái này những này thất bảo thần đan cũng là tích lũy vô số năm tháng, còn 1.800.000.000, ngươi tại sao không đi cấp? Trong nháy mắt, Phong Dật liền vọt đến đạo thân ảnh này đối diện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ánh mắt của đối phương, tựa như muốn nhìn thấu đối phương là không phải là đang nói láo. Đạo thân ảnh này hai mắt không có một tia mê mang, bất quá trong lòng lại có chút né tránh chi ý, còn tốt, thân là chí tôn, định lực cũng không tệ lắm. Phong Dật thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói rằng. Được rồi, ta tin ngươi. Còn tốt, nếu để cho tiểu tử này biết tiên phủ bên trong còn có vô số thất bảo thần đan, chỉ sợ cũng muốn cho lão tử rời trống. Nha, đây là thứ mấy thế, thế mà bị ổi như vậy, bất quá, tiểu tử này tựa như so sánh trước mấy đời phải mạnh mẽ hơn nhiều, hy vọng có thể đột phá tầng kia, không chết tử tế tại cái kia trong tay người. Đây chỉ là chí tôn thân ảnh trong lòng lời nói, Phong Dật cũng không biết, bất quá, rất rõ ràng chí tôn luôn hồi về sau, đã tới qua nhiều lần thậm chí còn bị người nào đó không ngừng chém giết. Ra giúp đồ ăn, ngươi gọi ta đến nơi đây làm gì? Phong Dật lớn nhiều lần mà hỏi, coi như đối diện thân phận của người này là chí tôn, Phong Dật cũng không có một tơ một hào ý sợ hãi, bất quá, Phong Dật giờ phút này nhưng trong lòng chửi nhỏ không thôi. Ra giúp đồ ăn a, ra giúp đồ ăn, ta để ngươi cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi nha đều là người đã chết. Giữ lại nhiều như vậy bảo bối làm gì, ngay cả ngươi, mẹ, thất bảo thần đan cũng không nguyện ý cho tiểu gia, ngươi nha có việc tuyệt đối đừng cầu tiểu gia. Không có chuyện gì, chính là nhìn xem ngươi còn sống hay không. Phong Dật con ngươi co rụt lại, trong lòng không ngừng chửi mắng quả nhiên già đến thành tinh, già đến thành tinh, chí tôn tồn qua hai thế giới, quả nhiên tâm trí như yêu, bất quá tiểu gia nếu như bị ngươi bắt được, tiểu gia vẫn là Phong Dật sao? A, dạng này a, ta đi đây. Phong Dật lên tiếng quay người trực tiếp rời đi, bất quá vừa muốn rời đi, Phong Dật lại lần nữa trở lại mắng. Phúc! Ngươi cái này già giúp đồ ăn, mau đem tiểu gia thả ra. Nguyên lai Phong Dật căn bản cũng không biết đường đi, tiến vào chí tôn tiên phủ liền trực tiếp truyền tống nhiều lần, chỗ nào có thể biết đường đi, cái này muốn rời đi mới nhớ tới. chỉ gặp Chí Tôn hư ảnh vung tay lên, một đạo quang mang chui vào Phong Giật não hải, đi theo trên mặt nở một nụ cười nói. Tu luyện thành cách này mấy môn chiến kỹ cùng đạo pháp, ngươi liền có thể rời đi, tu luyện bất thành, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp ta đi. Bỗng nhiên, Phong Giật trong đầu xuất hiện hai loại chiến kỹ cùng hai loại đạo pháp, thậm chí trong đầu còn ra hiện một vài bức hình tượng trong tấm hình, chính là thân là Xa Cổ tiên giới đệ nhất cường giả Chí Tôn, ở nơi đó thi triển hai loại chiến kỹ cùng hai loại đạo pháp. Phong Giật trên mặt từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, hai cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chính tại diễn hóa Chí Tôn thi triển cái kia hai loại đạo pháp. Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp, một loại có được lớn lao uy năng đạo pháp. Phong Giật trong đầu hình tượng, Chí Tôn hai tay chớp mắt biến đổi mấy vạn đạo pháp quyết khó chát chát, bất quá tất cả pháp quyết phát ra về sau, một tôn hư ảo thiên lưới đao, chừng mấy trăm vạn trượng chi cử, tại Chí Tôn huy động dưới, trong nháy mắt chém về phía trong hư không liệt nhật. Liệt nhật nhất thời liền bị cái này một thanh hư ảo thiên lưới đao chém thành hai nửa, liền ngay cả hư không đều xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Liệt nhật bị triển khai về sau, trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống, mặc dù là trong đầu hình tượng, nhưng là Phong Giật có thể nhìn thấy, bị chém xuống viên kia liệt nhật lại là một con ba chân kim ô. Kim Linh Thiên Sóng Pháp, đồng dạng có được không cách nào tưởng tượng khó lường uy năng, Chí Tôn hai tay cùng dạng thay đổi trong nháy mắt, pháp quyết đánh ra, đi theo mà liền thấy Chí Tôn vung tay lên. Tư không bên trong lập tức xuất hiện từng đạo ức vạn dài con sóng lớn màu vàng ấm, sóng lớn thật giống như bị gió lớn nổi lên, không ngừng vuốt tư không truyền đến từng đợt kinh khủng đinh tai nhức ấp âm thanh. Tại cái này kim sắc lượng lớn đánh ra phía dưới, tư không trong nháy mắt đổ sụt, hóa thành một phiến phiến to lớn toái phiến trôi hướng sâu trong vũ trụ. Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Mặc dù đánh ra pháp quyết không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là rơi vào Chí Tôn hư ảnh trong mắt, lại hết sức kinh ngạc. Đối với Phong Giật thiên phú, Chí Tôn hư ảnh trong lòng đều cảm nhận được rung động, không phải nói trước đó tới chỗ này người không có Phong Giật cường đại, thậm chí những người kia ở trong ngay cả không ta cảnh đều có, thế nhưng là có thể như Phong Giật lĩnh ngộ nhanh như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ người nào. Quả nhiên là đột phá thần bí đại điện 9 tầng người, ngộ tính quả nhiên khác biệt, xem ra một thế này, ta có khả năng muốn hoàn bích quy triệu. Chí Tôn hư ảnh trong lòng lầm bầm, đối với Phong Giật 10 phần coi trọng, chỉ gặp Chí Tôn hư ảnh lại vung tay lên, một viên ngọc bội xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, chỉ bất quá lúc này Phong Giật căn bản cũng không có phát giác, hắn tất cả tinh lực toàn đều đặt ở diễn hóa còn lại hai loại chiến ký bên trong. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền, một loại có thể đem âm dương hai khí hoàn toàn biến hóa ra quyền pháp, có thể nói, loại quyền pháp này chính là âm dương hai khí bất luận cái gì chiến pháp chung cực bản. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền cường đại để Phong Giật mừng rỡ không thôi, bởi vì Phong Giật lĩnh ngộ nói bên trong liền có âm dương hai khí, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền chính thích hợp bản thân sử dụng. Đấm ra một quyền, âm dương hai khí tùy ý chuyển đổi, lại có thể đồng thời oanh ra lúc, muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi liền chết, căn bản chính là một loại tất sát kỹ, chỉ bất quá, Chí Tôn thi triển đi ra là như thế, Phong Giật thi triển đi ra tuyệt đối là một loại khác bộ dáng. Thủy Nguyệt Diệu Tiên Trưởng. Trận chiến này kỹ chính là một loại chuyên môn diệt tiên trưởng pháp, chỉ cần trong thân thể có được tiên khí, vô luận là chân tiên, vẫn là ngụy tiên, đối với bọn hắn lực sát thương tuyệt đối tăng gấp bội, một trường xuống dưới tuyệt đối có thể để cho đối thủ hóa thành kiếp cho, hình thần câu diệt, đương nhiên, đây cũng là Chí Tôn mới có thể phát huy hiệu quả, Phong Giật. Còn có đợi đề cao, cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Giật chỉ biết mình hoàn toàn có thể thi triển ra cách này mấy chiêu đến. Phong Giật lúc này mới thở một hơi thanh tỉnh lại, thế nhưng là trước mặt ngoại trừ một viên tản ra nhu hóa quang mang ngọc bội bên ngoài, nơi nào còn có Chí Tôn hư ảnh. Phúc, cái này già giúp đồ ăn, chỉ sợ là biết tiểu gia đã phát giác, hắn còn có được cao cấp hơn bảo bối, cho nên mới sẽ đào tẩu đi, đừng có lại để cho ta trông thấy, lại để cho ta nhìn thấy, tiểu gia nhất định phải diệt ngươi không thể. Phong Dật chửi nhỏ lấy, đưa tay đem ngọc bội nắm trong tay, đi theo thần thức dò vào trong đó, để Phong Dật không có nghĩ tới là, cái này mai ngọc bội lại là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tiên phủ ngọc bội, chỉ bất quá muốn đi vào tiên phủ, còn nhất định phải trước tiến vào bí cảnh mới có thể. Phong Dật biết, lần này bí cảnh mở ra về sau, lúc nào tại mở ra còn không biết, phải chờ tới năm con cọp ngựa nguyệt. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phong Dật thân ảnh trực tiếp biến mất tại Chí Tôn Tiên Phủ bên trong, mà tại Phong Dật đi về sau, Chí Tôn hư ảnh lúc này mới xuất hiện ở Phong Dật vừa mới biến mất địa phương, nhìn chằm chằm Phong Dật bóng lưng rời đi. Chỉ nghe Chí Tôn hư ảnh lẩm bẩm nói: "Nhỏ ma cà bông, nếu như ngươi lần sau thật sự có thể lần nữa tiến vào nơi này, có lẽ chính là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi." Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 668, Bí Cảnh Chi Tranh, 8, Kịch Chiến Tử Dương Lâu. Bên trên, Phong Dật rời đi. Không có đạt được Chí Tôn Tiên Phủ, nhưng lại giống như đến Chí Tôn Tiên Phủ, đi tới Đại Sơn Chi Đỉnh, Phong Dật nhướng mày, bởi vì ở tại xuất hiện trước mặt một người tu sĩ, tên tu sĩ này mộng linh cảnh hậu kỳ, nhìn thấy Phong Dật từ Đại Sơn phía dưới vọt ra, thần sắc rõ ràng sững sờ. Nguyên lai là Phong đạo hữu. Người này ngây người qua đi, lập tức trên mặt nụ cười hô, Phong Dật trước đó anh tư. Sớm đã bị Chí Tôn giới rất nhiều tu sĩ biết được, người này vừa vặn chính là một người trong đó. Ngươi là? Phong Dật nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Mặc dù Phong Dật biết trước đó bộ dáng của mình đã xâm nhập lòng người, thế nhưng là không biết vì cái gì, Phong Dật chính là cảm thấy người này hơi khác thường. Chỉ thấy người này người mặc một thân áo bào tím ngực thêu lên một cái kim sắc dương chữ, hẳn là một cái thế lực duyên dáng, bởi vì Chí Tôn giới rất nhiều thực lực, đều là dạng này đến biểu thị tông môn của mình hoặc là thế lực, liền ngay cả Tam Đại Thư Viện đều là như thế, tựa như là một cái không thành danh quy củ. Tại Hạ Tử Dương Lâu Lăng Vũ, trước đó Phong đạo hữu đại sát tứ phương, chấn ta Chí Tôn giới hùng uy, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, tại hạ lúc ấy liền lên lòng kết giao, thế nhưng là một mực không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được Phong đạo hữu, thật sự là vạn hạnh. Lăng Vũ nói, hướng phía Phong Dật bên người đi tới, trên mặt tiếu dung, mặt mày hớn hở, bộ dáng cũng mười phần tiêu sái. Cho dù ai đều không thể nhìn ra Lăng Vũ trong lòng mang kế hoạch nham hiểm. Nguyên lai là Tử Dương Lâu Lăng Vũ, hạnh sẽ, không biết. Phong Dật lời nói một nửa, một đạo chất lỏng trong nháy mắt liền bắn về phía Phong Dật. Cái này khiến Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, lập tức hướng phía nơi xa tránh đi, đồng thời trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Vũ, ngươi muốn làm gì? Làm gì còn muốn nói sao, lập tức giao ra tại ngươi dưới chân núi có được đồ vật, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Vũ trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng hô, đi theo trong tay thêm ra một thanh phi kiếm thẳng đến Phong Dật chém tới. Lăng Vũ, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Là ai phần mộ còn không biết đâu, ngươi cho rằng cái này chất lỏng nhất định phải phun tại trên thân mới sẽ trúng độc sao? Chỉ cần bị nọc độc tới gần thân thể hơn một trượng, vậy ngươi liền đã trúng độc, ha ha ha. Lăng Vũ nói xong cười lớn, một kiếm rơi xuống, kiếm khí phá vỡ hư không gào thét mà tới, trong nháy mắt ngay tại bổ vào Phong Dật trên thân, chỉ bất quá, là kém một chút mà thôi. Phong Dật tại Lăng Vũ công kích đến tựa như một trang giấy phiến theo gió phiêu lãng. Giờ phút này, Phong Dật vận công tra một cách nhìn, quả nhiên trong thân thể xuất hiện một loại khí độc, trên mặt cũng từ từ hiện ra một cỗ hắc khí, đầu càng là có một tia ngất. Quả nhiên trúng độc. Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sát cơ nhất thời, bất quá vẫn là trước từ hỗn độn châu bên trong lấy ra một viên đan dược bắn vào trong miệng, mà giờ khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến Lăng Vũ thanh âm. Ha ha ha, Phong Dật. Có phải hay không có một loại ngất cảm giác, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm thấy hết sạch sức lực, lúc kia là tử kỳ của ngươi. Phong giật những mày, thân hình lói lên thẳng đến Lăng Vũ mà đi. Lăng Vũ bộc phát ra toàn bộ tu vi hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hiện tại hắn chỉ cần kéo lấy Phong giật ngất đi, cái kia trận chiến đấu này liền thắng lợi. Đáng tiếc, Lăng Vũ không biết Phong giật còn có một cái thân phận, cái kia chính là đan sư, mà lại là có được nhị phẩm đan thần, tứ phẩm đan thần, luyện chế giải độc đan. Mặc dù không cách nào hoàn toàn giải trừ Lăng Vũ loại kịch độc này, nhưng là áp chế một đoạn thời gian vẫn là hoàn toàn có thể. Trong nháy mắt, Phong giật thân ảnh liền ngăn tại Lăng Vũ trước mặt. Lăng Vũ giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hô: ngươi không trúng độc. Giờ phút này, Phong giật sắc mặt giật mình khôi phục hồng nhuận, nhưng là Phong giật lại biết độc của mình không có hoàn toàn giải trừ, cho nên Phong giật phải mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Hừ, chỉ là độc dược há có thể để cho ta trúng độc, đã ngươi đối ta hoài nghi tâm làm loạn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, vừa vặn dùng ngươi luyện một chút chiêu. Phong giật hừ lạnh một tiếng, Lăng Vũ càng là sợ hãi, quay người liền phải đào tẩu, mà Phong giật lúc này lại hét lớn một tiếng: Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp. Trong nháy mắt, Phong giật xong ra mấy vạn pháp quyết, đi theo hư không bên trong liền xuất hiện một thanh mấy vạn trượng thiên lưới đao. Thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một cỗ áp chế không nổi uy áp không ngừng tiêu tán mà xuất. Giờ khắc này, hư không đều tại thanh này hư ảo thiên lưới đao phía dưới run rẩy. Thiên lưới đao tại Phong giật chỉ huy dưới trong nháy mắt chém về phía bỏ chạy Lăng Vũ. Quát! Thiên lưới đao trong nháy mắt chém xuống, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi hoảng sợ nói: không muốn a, Phong giật buông tha ta, ta làm cho ngươi. Hừ! Phong giật, ngươi giết ta, Tử Dương lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra. Hừ! Phong giật lần nữa hừ lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm Lăng Vũ. Lăng Vũ gầm thét vừa xuống đất, cái kia một thanh hư ảo thiên lưới đao phá vỡ hư không, gào thét lên chạm tại Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi điên cuồng nổ bắn ra mà xuất, nhuộm đỏ một mảnh hư không. Phong giật tăng thêm tốc độ đi thẳng tới Lăng Vũ bị chém thành hai nửa thân thể bên cạnh, một chưởng vỗ xuống dưới, Lăng Vũ lập tức hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Phốc! Giờ phút này, Phong giật một ngụm đen nhánh máu tươi phun tới, tại cưỡng ép thi triển Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp về sau, độc trong người lần nữa bộc phát, chỉ gặp Phong giật vẫy tay thu một viên vòng ngọc, đi theo thân hình lói lên, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đại sơn phía dưới, nhanh chóng bố trí mấy đạo trận pháp cùng cấm chế, lập tức vận công áp chế kịch độc trong cơ thể. Ngay tại Phong giật áp chế thể nội kịch độc thời điểm, Tử Dương lâu đệ tử lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, đi theo một đạo pháp quyết đánh ra, thấy được một hình ảnh, bức tranh này mặt chính là Phong giật chém giết Lăng Vũ hình tượng. Phong giật, coi như ngươi là vô thượng thư viện đệ tử, coi như ngươi mở ra bí cảnh đại môn, thế nhưng là ngươi cũng không nên giết ta Tử Dương lâu đệ tử. Một tên Tử Dương lâu đệ tử băng lãnh quát, đi theo khí tức trên thân bộc phát, rõ ràng là một tên vô vi cảnh trung kỳ đại năng, đi theo người này thân hình lói lên, hướng phía Lăng Vũ chết đi phương hướng phóng đi. Cùng một thời gian, còn có mấy trăm đạo thân ảnh thẳng đến Lăng Vũ chết đi phương hướng phóng đi. Tử Dương lâu, mặc dù chỉ là một lưu thế lực, còn không có đạt tới siêu cấp thế lực phạm trù, thế nhưng là Tử Dương lâu đệ tử mười phần đồng lòng, một người gặp, nhất định chém xâm phạm người. Phong giật bên này, đang cố gắng áp chế độc trong người tính, mấy chục giây về sau, Phong giật lúc này mới lần nữa phun ra một ngụm máu đen, khí tức thông thuận rất nhiều. Đây là cái gì độc thế mà mãnh liệt như vậy, nếu như ta là vô thượng cảnh tu vi, thì có thể tình ý đem độc tính bài trừ bên ngoài cơ thể, nhưng là bây giờ muốn giải trừ hoàn toàn độc tính, còn cần dựa vào linh đan. Phong giật lầm bầm, lập tức biến mất tại trong trận pháp, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thể nội thần bí đại điện, nhìn thấy thanh đỏ thấm chờ người, chỉ là hô một tiếng, liền thẳng đến đan dược điện mà đi. Tiến nhập đan dược điện, Phong Dật không ngừng mà tìm kiếm một chút điển tịch hướng phía có thể giải độc đan phương, ước chừng qua mấy canh giờ về sau, Phong Dật thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất, lần nữa tiến nhập Linh Thảo Điện. Linh Thảo Điện có một phiến thuốc tròn, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này phiến thuốc tròn liền cùng cái này thần bí đại điện đồng dạng, không biết tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Phong Dật ở bên trong tìm một chút cần thiết linh dược về sau, lần nữa đi tới thanh đỏ thấm chờ người trước mặt, tế ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế giải độc đan. Chính dương tẩy xương đan. Một loại có thể giải trừ thiên hạ kỳ độc đan dược, chính là Phong Dật tại đan dược điện lấy được đan phương. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật trong tay nhiều hơn mấy chục mai chính dương tẩy xương đan. Phong Dật lập tức ăn vào một viên, đi theo vận công bức độc. Mười mấy ngừng về sau, liền thấy Phong Dật bàn tay trở nên tím đen vô cùng, chỉ gặp Phong Dật một vận lực, đầu ngón tay trực tiếp phun ra một đạo máu đen, Phong Dật lúc này mới ra một ngụm chọc khí. Bất quá Phong Dật không có nhàn rỗi, tại Phong Dật chém giết Lăng Vũ một khắc này, Lăng Vũ đánh ra một đạo pháp quyết, Phong Dật vẫn là thấy được, không có gì bất ngờ xảy ra. Lăng Vũ đánh ra cái này đạo pháp quyết hẳn là thông chi Tử Dương lâu đệ tử, cho nên Phong Dật nhất định phải phân phối một chút giải độc đan để tránh xuất hiện không đủ dụng tình huống. Dù sao tiến vào bí cảnh vô thượng thư viện đệ tử cũng có mấy ngàn người. Mấy ngày sau, Phong Dật rốt cuộc thu càn khôn lô, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Chính dương tẩy xương đan, Phong Dật hết thảy luyện chế ra hơn vạn khỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đủ dụng. Lúc này, Phong Dật mới có thời gian cùng Thanh Đỏ Thấm chờ người nói chuyện. Thanh Đỏ Thấm đại ca, không dường như tiến đến vài ngày mới cùng các ngươi chào hỏi. Không có việc gì, xem ra ngươi trúng độc còn tốt, ngươi mình có thể giải quyết, bất quá, ngươi tốt nhất đem độc này vật cho mang đi ra ngoài. Nếu không lưu tại trong cơ thể của ngươi đem sẽ lưu lại hậu hoạn. Thanh Đỏ Thấm chỉ vào mặt đất một bãi máu đen đạo, Phong Dật nhẹ gật đầu đem còn chưa khô sẹp máu đen thu vào, đi theo chợt lách người liền biến mất tại Thanh Đỏ Thấm chờ người trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới trước đó bố trí trận pháp địa phương. Hảo tiểu tử thế mà trốn ở chỗ này. Vào thời khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến gầm lên giận dữ, đi theo một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Dật nơi này mà đến. Phong Dật những mày thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia trước đó bố trí trận pháp cùng cấm chế, cũng tại cái này một cỗ lực lượng khổng lồ phía dưới nổ vỡ nát. Cùng Lăng Vũ đồng dạng phục sức, ngực thêu lên một cái dương chữ, không có gì bất ngờ xảy ra. Phong Dật trước mặt cái này hơn 10 người chính là Tử Dương lâu đệ tử, tu vi cao nhất lại đã đạt tới vô vi cảnh trung kỳ. Hừ, các ngươi đây là ý gì? Phong Dật không có xuất thủ, mà là hừ lạnh một tiếng cả giận nói. Tử Dương lâu những đệ tử này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là rõ ràng đang chờ tu vi cao nhất người kia ứng lời nói, cả đám đều không có xuất thủ, cũng không nói gì. Về phần Phong Dật, thì từ đầu đến cuối cùng những người này duy trì khoảng trăm trượng khoảng cách để tránh những người này lần nữa thi triển âm độc thủ đoạn. Lúc này, một người tu sĩ từ trong đám người đi ra, bộ dáng rất là tiêu sái, khí tức cũng rất cường đại, chính là tên kia vô vi cảnh trung kỳ tu sĩ. Ngươi chính là Phong Dật. Không sai, chính là tại hạ. Cái kia chính là chịu chết đi. Quờ. Ích giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Bí cảnh chi tranh. 9. Kịch chiến Tử Dương lâu. Bên trong. Tử Dương lâu đệ tử tại mấy canh giờ về sau, liền đi tới Lăng Vũ bị Phong Dật chém giết địa phương, mà lúc này vừa lúc là Phong Dật tiến vào trong cơ thể mình đại điện thời điểm. Tử Dương lâu giờ phút này người cầm đầu chính là Lăng Khôn, chính là Lăng Vũ huyên trưởng, vô vi cảnh trung kỳ. Lăng Vũ tử vong cho Lăng Khôn mang đến to lớn trùng kích, phẫn nộ trong lòng đã xâm chiếm lý trí. Phong Dật, ta Lăng Khôn thề tất sát ngươi. Lăng Khôn giống giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần sắc. Một bên Tử Dương lâu đệ tử lập tức bốn phía tìm kiếm, không dám có chỗ mâu thuẫn, Lăng Khôn hung danh thế nhưng là bên ngoài, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó chỗ chạm. Sư huynh, tại chỗ này trong núi lớn phát hiện một chỗ bố trí cấm chế địa phương, bất quá bên trong cái gì người đều không có. Một tên Tử Dương lâu đệ tử tìm tòi một vòng về sau, lập tức bay trở về bẩm báo. Lăng Khôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, những mày. Hừ, tiếp tục lục soát, ta không tin chúng ta Tử Dương lâu độc, có thể nhanh như vậy liền cho giải hết, hắn nhất định còn ở chỗ này ẩn giấu đi. Là. Tên đệ tử này lập tức bay về phía nơi xa tiếp tục tìm kiếm, cái này vừa tìm chính là mấy ngày quang cảnh, phương viên mấy ngàn tỷ dặm bên trong căn cứ vốn là không có phong giật ảnh tử, từng tiếng gầm thét không ngừng từ Lăng Khôn trong miệng truyền đến, hoàn toàn lúc này, Tử Dương lâu mặt khác mười mấy tên đệ tử cũng bay tới. Lăng Khôn sư đệ, tu muốn mất lý trí, vi huyên biết. Lăng Vũ chết đối ngươi đả kích rất lớn, thế nhưng là ngươi coi như tức giận, Lăng Vũ cũng vô pháp phục sinh, hiện tại chủ yếu nhất là tìm kiếm được phong giật tung tích, vì Lăng Vũ sư để báo thù. Hơn 10 người bên trong, một người tu sĩ bay đến Lăng Khôn bên người an ủi, người này đồng dạng là vô vi cảnh trung kỳ, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Triều Vân sư huynh, ta hận a, ta không nên cùng ta để thất lạc. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này, một người kinh hô: Lăng Khôn sư huynh, Triều Vân sư huynh, ngọn núi lớn này phía dưới giống như có người. Lăng Khôn thần thức lập tức thăm dò vào đại sơn về sau, lập tức phát hiện trong trận pháp phong giật. Lăng Khôn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng: Ngươi chính là phong giật, nạp mạng đi. Hừ, ngươi là người phương nào, vì sao muốn đối ta hạ sát thủ? Phong giật tránh thoát Lăng Khôn công kích, hừ lạnh một tiếng nói, bất quá thần thức lại tại trùng trên thân thể người quét tới, lông mày lập tức khẽ nhíu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao có thể xác định người là ta giết. Cái này còn phải hỏi sao, ngươi giết ta bảo đệ. Hiện tại thế mà hỏi ta vì cái gì đối ngươi hạ sát thủ, phong giật, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta? Lăng Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, một hình ảnh xuất hiện tại phong giật trước mặt, chính là phong giật chém giết Lăng Khôn, thu Lăng Khôn một viên vòng ngọc tình cảnh. Giờ phút này, phong giật không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nguyên lai là dạng này, cuối cùng đánh ra một đạo pháp quyết, là có thể truyền hình tượng pháp quyết, cái này cũng không tệ thủ pháp. Phong giật nhận chết. Lăng Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thẳng hướng phong giật, một trường vỗ xuất, nhất thời phong vân biến ảo, tư không run rẩy, đại sơn đều đang không ngừng lay động. Phong giật những mày, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Phúc, ngươi, mẹ. Vẫn là vô vi cảnh tu sĩ sao? Thế mà đối ta nhỏ yếu như vậy người còn dùng độc. Chỉ cần có thể giết ngươi, vô luận thủ đoạn gì, sẽ không tiếc. Lăng Khôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét, trưởng lực lần nữa gia tăng mấy phần. Độc cũng không phải là Lăng Khôn cố ý sử dụng đi ra, mà là mỗi một cái Tử Dương lâu tu sĩ tại nhập môn thời điểm đều sẽ sử dụng theo thời gian tu hành gia tăng, mỗi một lần công kích đều sẽ có mang kịch độc, cái này đã trở thành thói quen của bọn hắn, cho nên phong giật nói như vậy Lăng Khôn còn thật có chút oan uổng hắn. Vậy liền để ta lĩnh giáo một chút, vô vi cảnh đại năng có được cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là lui vỏ. Kiếm, đao. Chém yêu phong ma kiếm, luôn hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên trong nháy mắt xuất thủ, không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm. Phong giật xuất kiếm tốc độ 10 phần nhanh thế nhưng là lại nhanh cũng là cùng đối phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thế mà lĩnh ngộ thời gian quy tắc, đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém. Lăng Khôn tại phong giật một chiêu này trảm tiền duyên còn không có thi triển hoàn tất thời điểm, bổ ra một trường kia liền đánh vào phong giật chém yêu phong ma kiếm phía trên, nhất thời một tiếng cuồng bạo nổ vang, đi theo liền thấy một bóng người bay ngược mà đi. Sưu. Phốc. Thế thì bay mà đi thân ảnh chính là Phong Dật, giờ phút này Phong Dật thân thể tựa như lưu tinh, phun ra một ngụm nhiệt huyết, đánh tới hướng phương xa. Ngay tại Lăng Khôn truy kích thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra một cỗ thần sắc tức giận. Phong Dật, đừng trốn. Đi theo thân hình lói lên thẳng đến phương xa mà đi. Triều Vân cũng là những mày theo sát trên đó, Tử Dương lâu đệ tử cũng đều nhao nhao đi theo, chỉ bất quá cùng Triều Vân cùng Lăng Khôn khoảng cách càng ngày càng xa. Nguyên lai, Phong Dật ở chỗ Lăng Khôn đối oanh sau một kích, lập tức phát hiện mình không phải nó đối thủ, không nói hai lời, cố ý cắn chót lưới phun ra một ngụm nhiệt huyết, mượn Lăng Khôn một chưởng này chi lực, bỏ chạy mà đi. Phong Dật mới sẽ không ngu đột xuất cùng như thế đối thủ cường đại đối chiến. Số khắc đồng hồ về sau, Phong Dật thân ảnh biến mất tại Lăng Khôn cùng Triều Vân thần thức phạm vi bên trong, hai người lập tức sửng sốt một chút, đi theo chia ra tìm kiếm, mà giờ khắc này Phong Dật thì khống chế lấy Hỗn Độn Châu hướng phía Mạc Kín mà đi. Đã ngươi Tử Dương lâu muốn giết tiểu gia, cái kia tiểu gia liền trực tiếp diệt ngươi cả nhà. Rất nhanh, khắc đồng hồ về sau, Phong Dật rốt cuộc nhìn thấy mấy đạo phi nhanh thân ảnh, chính là Tử Dương lâu đệ tử. Phong Dật lập tức từ Hỗn Độn Châu bên trong hiện ra thân hình, đi theo hét lớn một tiếng. Tử Dương lâu đệ tử, muốn trách thì trách các ngươi không có một cách nào tốt, sư huyên cho ta chết đi, Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp. Theo Phong Dật giống to, Tử Dương lâu đệ tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, đi theo liền thấy một tôn mấy vạn trượng chi cử tư ảo thiên lưới đao tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, phá vỡ hư không gào thét lên thẳng đến Tử Dương lâu đệ tử mà đi. Không muốn a, sư huyên cứu ta. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp phiến thiên địa này, thân ở xa xa Lăng Khôn cùng Triều Vân trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, thần trí của bọn hắn đã dò xét đến Phong Dật chỗ, thân hình lói lên thẳng đến Phong Dật vị trí mà đi, thế nhưng là, hai người bọn họ vẫn là đã chậm. Hống hống hống, Phong Dật, đời này không giết ngươi, ta Lăng Khôn thể không làm người. Chỉ gặp tư không bên trong tràn đầy huyết vụ. Ngay cả một cỗ thi thể đều không có, không, phải nói ngay cả một miếng thịt đều không có, những đệ tử này tại Phong Dật Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp phía dưới toàn bộ hóa thành cho bụi, hình thần câu diệt, đây cũng chính là Phong Dật tính cách tuyệt đối không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì phản kích cơ hội, nếu không tương lai chết người chính là mình. Phong Dật lần nữa biến mất. Nhưng là lấy Lăng Khôn cùng mặt trời mới mọc thông minh, tuyệt đối sẽ nghĩ đến Phong Dật lại đi tìm Tử Dương lâu để tử tiết hận đi. Hai người thân hình lói lên, lập tức hướng phía Tử Dương lâu để tử phương hướng đi. Mà ở hai người bay đi giờ khắc này, một viên hạt bụi nhỏ theo gió phiêu lãng, chớp mắt đếm bằng ước vạn dặm. Mấy ngày sau, Tử Dương lâu đệ tử trong tai không ngừng truyền đến đồng môn đệ tử chết thảm tin tức, trong lúc nhất thời, Tử Dương lâu đệ tử lòng người bàng hoàng. Bí cảnh, một chỗ trên đại hà, Vô Thượng Thư Viện đệ tử tại một vị vô vi cảnh hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu dưới, không ngừng tìm kiếm lấy cái gọi là trường sinh cùng thời cơ đột phá, thế nhưng là mấy tháng, không có tìm được một tơ một hào. Mà lúc này, tại cách này đội Vô Thượng Thư Viện đệ tử trước mặt lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, những người này người mặc áo bào tím, ngực thêu lên một cái dương chữ, chính là Tử Dương lâu đệ tử. Lục Dương, hai cái kỷ nguyên, không nghĩ tới ngươi ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tử Dương lâu một tên đệ tử nhìn chằm chằm Vô Thượng Thư Viện tên kia vô vi cảnh hậu kỳ đệ tử nói rằng, người này tên là Lục Dương, là đời trước đệ tử. Viên Minh, ngươi muốn xuống tay với chúng ta không thành. Lục Dương những mày, lạnh lùng quát. Lục Dương đừng nói sư huyên để chúng ta không nể mặt ngươi, chỉ cần giao ra Phong Dật, chúng ta Tử Dương lâu đệ tử tuyệt đối sẽ không ở làm khó dễ các ngươi Vô Thượng Thư Viện đệ tử, nếu không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Viên Minh nói rằng đằng sau, trong giọng nói rõ ràng mang theo phẫn nộ. Lục Dương sư huyên, giết! Vô Thượng trong thư viện một tên đệ tử lập tức gầm nhẹ một tiếng, liền muốn tiến lên chém giết, lại một thanh bị Lục Dương cho giữ chặt, đi theo vung tay lên, mấy người trực tiếp bị Lục Dương cho nhận được bên trong tiểu thế giới. Viên Minh, muốn giết ta Vô Thượng Thư Viện đệ tử, ngươi còn có ngươi Tử Dương lâu không đủ tư cách, hôm nay chúng ta liền đem lần trước chưa xong sự tình tiếp tục nữa. Lục Dương gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Viên Minh bên người những đệ tử kia. Tử Dương lâu cách này mấy tên đệ tử bên trong, Viên Minh tu vi cao nhất, vô vi cảnh hậu kỳ, thế nhưng là mấy người khác, tu vi cũng chỉ có vô thượng cảnh, Lục Dương nghĩ muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Tụ Minh lôi hỏa quyền. Lục Dương lập tức thi triển tuyệt chiêu của chính mình, đi lên liền xuống tử thủ, muốn đem Tử Dương lâu những đệ tử này chém giết, thế nhưng là Viên Minh lại nghênh đón tiếp lấy, tiếp nhận Lục Dương một trưởng này. Trước đó nói, mỗi một lần bí cảnh mở ra, có thể đi ra đệ tử cũng không nhiều, kỳ thật cũng không phải là chiến tộc chém giết nhiều lắm, mà là tại bí cảnh bên trong, chí tôn giới các thế lực lớn tranh đoạt mười phần kịch liệt, cho nên chân chính chết đi tu sĩ, rất lớn một phần là tại bí cảnh bên trong bị tu sĩ khác chém giết. Cho nên, liền xem như không có Phong Giật cái này người dẫn đầu, bí cảnh bên trong đệ tử tại trung hậu kỳ cũng là muốn triển khai một trận sinh tử quyết đấu, có thể đi ra bí cảnh tu sĩ, chỉ có tiến vào một phần mười vẫn chưa tới. Lục Dương Tổ Minh lôi hỏa quyền chính là âm dương tương tế quyền pháp, nắm đấm vừa ra, một cỗ âm khí trong nháy mắt bộc phát. Âm khí chung quanh toàn bộ đều bị hút tới Lục Dương một quyền này bên trong, đi theo đạt tới cực điểm, trong nháy mắt chuyển thành dương khí, đây chính là vật cực tất phản đạo lý. Tại âm dương tương dung nghĩ chuyển phía dưới, một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng trong nháy mắt chụp vào Tử Dương lâu những đệ tử kia lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, căn bản là không có cách chống lại Lục Dương quyền pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Viên Minh há có thể để Lục Dương ở trước mặt mình chém giết đồng môn của mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đấu võ tử quang quyền. Ngay tại hai người đối chiến giờ khắc này, một viên hạt bụi nhỏ trong nháy mắt đi tới những cái kia Tử Dương lâu đệ tử bên người, sau một khắc. Quờ. Ít giao thông.